Vô thượng thần đế 8 chương 62 kiếm ý. Những cái kia kiếm khí tại theo Điêu Á Vân khống chế, cũng tại thay đổi phương hướng. Mục tiêu chính là Mặc Dương. Nhìn thấy kiếm khí đánh tới chớp nhoáng, Mặc Dương biết tránh là không tránh thoát. Chỉ là hắn hiểu thêm, nếu như chọi cứng, chỉ sợ một trận chiến này liền muốn kết thúc. Không có cách nào. Thấp niệm một tiếng, Mặc Dương hơi nghiêng người đi mà lên. Thanh Vân Lạc Nhật, Thanh Vân kiếm pháp để tam thức, Thanh Vân Lạc Nhật. Nhất Lạc Thiên, Nhị Lạc Địa, Tam Lạc Thương không một thức phân tam thức, ba kiếm đồng loạt vung vẩy mà ra. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tam thức tế ra, cường đại kiếm khí như là rơi xuống lưu tinh, nhanh chóng va chạm đến phía trước. Mãnh liệt như thế va chạm, đem kia lít nha lít nhít kiếm khí đánh tan. Từng sợi kiếm khí phương hướng cải biến, lao vùn vụt hướng chung quanh lôi đài. Vù vù, hai thân ảnh lao vùn vụt mà ra, đứng tại lôi đài hai bên, đem những cái kia tàn dư kiếm khí vung lên tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Điêu Á Vân lần nữa tiến lên trước một bước. Kia vô cùng vô tận kiếm khí lại là lăng không bay ra, trực bước Mặc Dương mà đi. Ta nhìn ngươi có thể đỡ ta bao nhiêu đạo kiếm khí. Điêu Á Vân hừ lạnh một tiếng, thanh văn trường kiếm lần nữa xoay tròn, kiếm khí tung hoành, thế không thể đỡ. Ken ghép. Cùng lúc đó, một bên khác, Mặc Dương trường kiếm vung vẩy, không ngừng đón đỡ Điêu Á Vân một kiếm kia kiếm khí. Thế nhưng là kiếm khí kia thực sự là rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Mặc Dương cho dù là lần nữa thi triển ra Thanh Vân Lạc Nhật cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Phế vật. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Điêu Á Vân chân đạp lôi đài, mặt đất răng rắc vỡ ra. Mà thân ảnh của hắn như là một cái phi yến, nhẹ nhàng phiêu khởi. Trường kiếm thẳng ra, hướng phía Mặc Dương trước ngực đâm tới. Mà giờ khắc này Mặc Dương toàn thân tính phòng bị, quanh thân vô cùng vô tận kiếm khí, chỗ nào có thể phòng bị đến Điêu Á Vân một thức này công kích. Chỉ có thể nhãn tranh tranh nhìn xem trường kiếm đâm về phía mình. Phốc. Cuối cùng, một đạo phúc tiếng vang truyền ra. Tiên huyết như là hoa hồng đồng dạng nở rộ. Mặc Dương trước ngực, trường kiếm xuyên qua, tiên huyết không cầm được chảy xuống. Thổi phù một tiếng vang lên lần nữa, Điêu Á Vân không lưu tình chút nào rút ra trường kiếm, mang theo một mảnh huyết hoa. Thắng bại đã sáng tỏ. Phù phù, Mặc Dương sắc mặt trắng bịch. Bốn phía kiếm khí không có chút nào thể diện đập ở trên người hắn. Thân thể của hắn mặt ngoài như là mạng nhện đồng dạng vỡ ra. Kia là từng sợi kiếm khí vạch phá tạo thành vết thương kinh khủng. Mặc Dương khóe miệng phun tiên huyết, hai đầu gối quỳ xuống đất, ô ô muốn nói gì đó, nhưng lại là động một cách cũng không thể động. Một kiếm đâm trúng yếu hại, lại thêm mấy trăm đạo kiếm khí sát phạt, hắn đã là sắp gặp tử vong. Đạo sư, còn không định tuyên bố kết quả sao? Điêu Á Vân lạnh lùng nói. Ta nghĩ thắng bại đã là rất rõ đi, không sai. Thắng bại đã là rất rõ. Mặc Dương cho dù tiếp qua nghịch thiên, cũng chỉ là nhục thân tứ trọng tráng tức cảnh. Đối mặt thiên tài lục trọng ngưng mạch cảnh Điêu Á Vân, hắn không có chút nào hy vọng có thể nói. Trận thứ ba, chậm đã đột nhiên, làm đạo sư đã là nhìn không được Mặc Dương kia toàn thân vết thương trồng chất bộ dáng. Chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Ta còn không có thua. Đột nhiên, nguyên bản nhìn khí tức uể oải Mặc Dương hét lớn một tiếng, trong miệng tiên huyết phun ra. Dần dần, hắn hai đầu gối thẳng tắp, tay cầm trường kiếm, thế mà là một bước từ trên mặt đất đứng lên. Ta còn có thể đánh, ta còn không có thua. Cơ hồ là nói ra một câu, Mặc Dương chính là nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cũng là càng thêm trắng nõn mấy phần. Thứ không biết chết sống. Điêu Á Vân cười lạnh nói. Không biết các ngươi mục đạo sư cho các ngươi ăn cái gì thất tâm hoàn. Người điên không muốn sống thật sao? Vậy ta liền để ngươi nhìn xem, ai là thiên tài, ai là phế vật. Điêu Á Vân xâm nhiên cười một tiếng, tay cầm trường kiếm, vừa sải bước trước. Đã ngươi không nhận thua, vậy ta liền phế bỏ ngươi cái này một tay, để ngươi không cách nào cầm kiếm. Ta nhìn ngươi còn có nhận thua hay không kiếm ra. Điêu Á Vân thân ảnh lói lên, thanh văn trường kiếm, trực bức Mặc Dương cầm kiếm tay cầm, muốn đem cánh tay kia trưởng chém xuống. Hô! Mà ngay tại giờ phút này, Mặc Dương ngược lại là hơi hô thở ra một hơi, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Gia hỏa này đang làm gì, muốn chết ai biết được. Không phải là đối thủ, nhưng vẫn là không nguyện ý nhận thua. Gia hỏa này, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Ta nhìn Mục Vân thực sự là kéo không xuống cái mặt này. Đoán chừng tranh tài trước liền cho bọn hắn hạ mệnh lệnh. Chỉ có thể chết, không thể thua. Nhìn thấy Mặc Dương đồ đần đồng dạng đứng tại chỗ, chung quanh đông đảo học viên đã là nhìn không được hai mắt nhắm lại. Trận đấu này từ ban đầu cũng đã là kết quả đã định, Mặc Dương tất thua không thể nghi ngờ. Giết quát khẽ một tiếng, Điêu Á Vân cầm kiếm tiến lên thế không thể đỡ. Giết trong nháy mắt, làm Điêu Á Vân sắp tới gần Mặc Dương thời điểm, đột nhiên Mặc Dương hai mắt mở ra, một cỗ phong dụ chi khí bỗng nhiên xuất hiện. Đinh phốc, hai âm thanh sau đó một khắc đột nhiên vang lên. Trong chớp nhoáng này tràng diện nháy mắt yên tĩnh. A, xuống một khắc, một đạo âm tiếng vang lên, trường kiếm rơi xuống đất. Một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Điêu Á Vân tay trái không ngừng che lấy cổ tay phải, tiên huyết rầm rầm chảy ra, nhiễm ẩm ướt lôi đài mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Điêu Á Vân thế nào đột nhiên chỗ cổ tay bị chạm, nhìn thấy trên lôi đài nằm ai? Hô Điêu Á Vân. Một đám học sinh ngốc tại chỗ. Kiếm ý đột nhiên, trong đám người một đạo sư kinh hô một tiếng, không khỏi đứng dậy, nhìn xem Mặc Dương, trợn mắt hốc mồm. Kiếm ý nghe được người đạo sư này la lên, lập tức học viên bên trong bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Cái gọi là kiếm ý là võ giả đối kiếm, đối kiếm thuật một loại cực hạn lý giải. Làm võ giả đối thủ bên trong kiếm, đối trong lòng kiếm lính ngộ được một loại cực hạn trạng thái, lượng biến gây nên chất biến, liền sẽ dẫn phát võ giả đối kiếm thuật một loại vượt mức bình thường lý giải. Kiếm ý vô cùng kinh khủng. Nếu là nói toàn bộ Nam Vân Đế Quốc bên trong, võ giả có thể trở thành luyện khí sư, vạn người không được một. Như vậy kiếm giả có thể lĩnh ngộ kiếm ý, càng là phượng mao lân giác. Một khi một kiếm giả lĩnh ngộ được kiếm ý, đó chính là chú định. Một thế này, hắn tuyệt đối là một tuyệt thế kiếm thần. Loại kia khủng bố, không cần nói. Vừa rồi, Mặc Dương một kiếm kia tại vô hạn phục chế lấy lúc trước Mục Vân cho hắn diễn luyện kia một thức. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Mục Vân đã nói, nếu như ngươi có thể từ một thức này bên trong lĩnh ngộ được một vài thứ, chiến thắng Điêu Á Vân cũng không phải là không có khả năng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mặc Dương trong lòng cuồng hỉ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được trong lòng mình thanh minh. Kiếm trong tay phảng phất biến thành thân thể của mình một bộ phận, cho nên tại huy kiếm trong nháy mắt, trong lòng của hắn không có vướng víu, chỉ có một kiếm kia. Mà một kiếm kia là nhanh như vậy, như thế sắc bén, Điêu Á Vân căn bản không kịp phản ứng. Ngươi nhận thua sao? Tay cầm trường kiếm, Mặc Dương đi đến Điêu Á Vân thân trước, trường kiếm trực chỉ hàm dưới. Thời khắc này Điêu Á Vân kia bị gọt sạch bàn tay, rơi vào một bên, chỗ cổ tay vết máu loang lổ. Phế vật, nhận thua sao? Nhìn thấy Điêu Á Vân không nói, Mặc Dương quát lạnh một tiếng, như là kiếm thần không thể địch nổi kiếm ý, nháy mắt đem Điêu Á Vân bao phủ. Ta nhận thua. Giờ khắc này đối mặt Mặc Dương, Điêu Á Vân lại không đấu trí, hắn tâm tại kia cường đại kiếm ý phía dưới sụp đổ. Trận thứ ba, Mặc Dương thắng, nương theo lấy đạo sư thanh âm rơi xuống, chung quanh lôi đài triệt để sôi trào. Mặc Dương thắng thời khắc mấu chốt, hắn thế mà có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, hàng ngàn hàng vạn kiếm khách tha thiết ước mơ kiếm ý, Mặc Dương thế mà làm được, quả thực là kỳ tích. Phù phù, tiếng người huyên náo thời điểm, Mặc Dương đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đăng đăng đăng, đầu dập đầu trên đất, phát ra đông đông đông thanh âm. Mặc Dương đối Mục Vân trùng điệp dập đầu ba cái. Sư phụ, Đỗ Nhi không phụ kỳ vọng, thắng được tranh tài. Sư phụ ở trên, thủ Đỗ Nhi cúi đầu mặt Dương Thanh Âm nghẹn ngào. Thế nhưng là chữ chữ âm vang, để đám người chấn kinh. Tiểu tử ngốc, nhìn thấy mặt Dương biểu lộ ngưng nghẹn dáng vẻ, Mục Vân dậm chân đi đến lôi đài, cười mắng, làm như vậy phiến tình, còn sợ ta không thu ngươi à? Đem mặt Dương dìu lên, Mục Vân cơ thể bên trong một cỗ chân nguyên dò xét, phát hiện mặt Dương mặc dù người bị thương nặng, thế nhưng là cơ thể bên trong khí tức tràn đầy. Lúc trước cho hắn ngâm tắm thuốc, hiện tại xem như triệt để bắt đầu phát uy. Trận chiến này trở về, hảo hảo lĩnh ngộ một phen, đại khái có thể bước vào đến ngũ trọng ngưng khí cảnh. Nhìn xem Mặc Dương, Mục Vân hơi mở miệng nói. Vâng, sư phụ. Giờ phút này, nhìn xem Mục Vân, Mặc Dương quả thực cảm giác giống như là thần nhân. Hắn xác thực cảm giác sắp đột phá, thế nhưng là Mục Vân thế mà một ánh mắt xem thấu. Mà lại môn kia Thanh Vân kiếm pháp, tam đại thức, cửu tiểu thức, thức thức tinh túy, tuyệt không thể tả. Nếu như một trận chiến này không phải Thanh Vân kiếm pháp, hắn sớm đã là bị thua, căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ. Ba trận tranh tài, sơ cấp ngũ ban toàn thắng, chúc mừng Mục Vân đạo sư. Chậm đã, đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Điêu Á Đông đi đến trên lôi đài, ánh mắt thâm trầm như muốn nhỏ ra huyết. Ai u, thế nào? Thua không phục. Nhìn xem Điêu Á Đông sắc mặt băng lãnh, Mục Vân dếu dếu nói. Nếu không, Điêu đạo sư lại lựa chọn mấy tên khá mạnh học viên cùng ta sơ cấp ngũ ban đánh một trận, tự nhiên không phải đối mặt Mục Vân khiêu khích. Điêu Á Vân khẽ mỉm cười nói, Mục đạo sư, chúc mừng ngươi thắng ta cao cấp tam ban, có thể tấn cấp làm trung cấp đạo sư. Chỉ là ta cho rằng Mục đạo sư có thể ở trên một tầng lầu trực tiếp tấn cấp cao đẳng đạo sư, chắc hẳn sẽ tốt hơn. Ồ, dưới mắt liền có cơ hội này, không biết Mục đạo sư có dám hay không. Tiếp nói nghe một chút, hiện tại Mục đạo sư có thể cùng ta nhất chiến thắng, Mục đạo sư chính là học viện cao cấp đạo sư. Như thế nào? Điêu Á Vân mỉm cười nói, ta nghĩ Mục đạo sư ba vị học viên đánh bại ta cao cấp tam ban ba vị học viên, Mục đạo sư chấp giáo năng lực đã là có thể thấy được chút ít. Nếu là Mục đạo sư có thể đánh bại ta Điêu Á Vân trở thành học viện cao cấp đạo sư, hợp tình lý a, khiêu chiến à. Nhìn xem Điêu Á Vân tự đắc thần sắc, Mục Vân cười hắc hắc, chắp tay nói, mời Mục đạo sư. Mục đạo sư Mục Vân không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại đáp ứng. Tề Minh, Mặc Dương, Tần Mộng Giao mấy người biến sắc, muốn ngăn cản. Mục Vân như vậy đáp ứng thực sự là có chút hành động theo cảm tính. Điêu Á Đông, học viện tam đại thiên tài đạo sư một trong, cũng không là bình thường đạo sư có thể so sánh với vô thượng thần đế. 8 chương 63 chỉ cần một kiếm. Điêu Á Đông 3 năm trước đây là Điêu gia thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài, nổi danh nhất nhất chiến chính là dùng tam trọng dịch cân cảnh cảnh giới đánh bại một ngũ trọng ngưng khí cảnh cảnh giới võ giả. Mà sau đó toàn bộ Bắc Vân thành hắn uy danh lan xa, tiến vào Bắc Vân học viện về sau chấp giáo, càng là tại thời gian một năm bên trong từ đây cấp đạo sư khảo hạch thông qua trung cấp đạo sư, sau đó lại trở thành cao cấp đạo sư. Tại Bắc Vân học viện bên trong, càng là cùng Đông Phương Ngọc, Uông Thanh Phong ba người cùng xưng là tam đại thiên tài đạo sư. Bây giờ Điêu Á Đông là nhục thân bát trọng tổ đan cảnh cảnh giới. Tổ đan cảnh, đan điền hội tụ, chân nguyên hùng hậu, cùng thất trọng ngưng nguyên cảnh so sánh, bát trọng tổ đan cảnh chân nguyên không chỉ càng thêm hùng hậu, chân nguyên thuộc tính cũng là hoàn toàn không giống với thất trọng ngưng nguyên cảnh. Tần Mộng Giao tự nhiên là biết Mục Vân một tháng này nhiều thời gian bên trong đề thăng. Chỉ là cho dù Mục Vân đề thăng lại đánh, hắn cũng vẹn vẹn thất trọng ngưng nguyên cảnh. Mà Điêu Á Đông một năm trước đã là bát trọng tổ đan cảnh cảnh giới. Hai bên ở giữa chênh lịch không phải một chút điểm thất trọng. Nếu là nói là võ giả đăng đường nhập thất, kia bát trọng chính là võ giả tại võ đạo nhất mạch lớn lao đề thăng. Mời nhìn xem Điêu Á Vân. Mục Vân phảng phất không có nghe được Tần Mộng Giao, Tề Minh đám người la lên, đi thẳng tới giữa lôi đài. Tốt nhìn thấy Mục Vân quả nhiên là chịu đựng không nổi khiêu khích, đáp ứng khiêu chiến, Điêu Á Vân trong lòng vui mừng. Hôm nay ba trận chiến, hắn cao cấp tam ban toàn thua, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà lại đệ của hắn Điêu Á Vân tức thì bị Mặc Dương một kiếm chém tới bàn tay. Ngày sau chính là phế nhân một cái. Dạng này khiêu khích, hắn Điêu Á Đông nếu như không một tiếng động đón lấy, kia toàn bộ học viện ngày sau nơi nào còn có hắn đất lập thân. Điêu đạo sư, không biết ngươi phải chăng hợp viện quy, nếu như ta thắng cũng không thể tấn thăng cao cấp đạo sư. Tự nhiên sẽ không, Điêu Á Đông tự tin nói. Cao cấp đạo sư khảo hạch vốn là muốn chiến thắng một học viện cao cấp đạo sư. Mục đạo sư, ngươi những điều kiện khác đều phù hợp, chiến thắng ta liền có thể trở thành một cao cấp đạo sư, chỉ tiếc ngươi sẽ không thắng. Câu nói này Điêu Á Đông lại là chậm rãi để ở trong lòng. Tốt, đã như vậy, bắt đầu đi. Mục Vân đi đến giữa lôi đài, đối một bên Mặc Dương nói, bảo bối đồ đệ, đem ngươi thanh khuyết kiếm cấp cho sư phụ. Vân không nói hai lời, Mặc Dương đem thanh khuyết kiếm ném lên lôi đài, vừa mới bắt đầu liền dùng kiếm. Nhìn thấy Mục Vân cử động lần này, Điêu Á Đông hơi sững sờ. Gia hỏa này ngược lại là sợ chết đến muốn mạng. Điêu Á Đông vô ý thức cho rằng Mục Vân ngay lập tức dùng kiếm là bởi vì hắn hiểu được đánh với mình một trận không sử dụng kiếm, hắn khả năng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bắt đầu sao? Tay cầm thanh khuyết kiếm, Mục Vân buồn bực ngán ngẩm nói. Bắt đầu lời nói rơi xuống, trên lôi đài hai thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Chung quanh lôi đài đông đảo đệ tử tản ra, nhìn chăm chú vào hai người. Một trận chiến này thế nhưng là so vừa rồi ba trận chiến đều muốn lay động lòng người. Mục Vân trước đó một mực là phế vật, hắn là như thế nào dạy bảo Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ ba người chiến thắng cao cấp tam ban? Chẳng lẽ là dựa vào Tần Mộng Giao trợ giúp? Sau trận chiến này tất cả mọi người sẽ minh bạch. Huyền Thiên Hỗn Nguyên kình quát khẽ một tiếng, Điêu Á Đông hai tay vung vẩy, khủng bố chân nguyên như là một đầu dao long xuất hải, trong lúc mơ hồ truyền đến than nhẹ điếc màng nhĩ người. Bành bành bành, trong khoảnh khắc trên lôi đài tiếng nổ tung vang lên, kia lôi đài mặt đất thế mà là không chịu nổi bộc phát chân nguyên lực lượng, triệt để nổ tung. Huyền Thiên Hỗn Nguyên kình, Điêu Á Đông thế mà xuất ra một chiêu này, xem ra là nghĩ đưa Mục Vân vào chỗ chết. U vinh quy quy mơ, không thể nào. Nơi xa đứng trên đài, Uông Thanh Phong khẽ lắc đầu nói, Huyền Thiên Hỗn Nguyên kình, Điêu Á Đông cái này một cái đòn sát thủ, liền ta cũng không dám nói vững vàng ngăn lại. Mục Vân, sao lại thế? Nghe được đạo sư lời này, chung quanh mấy tên học viên lập tức ngẩn ngơ. Bọn hắn thế nhưng là thật sâu minh bạch Uông đạo sư đáng sợ. Thân là Bắc Vân học viện đệ nhất đạo sư, Uông Thanh Phong thực lực đến cùng cao bao nhiêu, không ai biết được. Mà lại hắn trong lớp cơ hồ tụ tập toàn bộ học viện tối cường thiên tài. Mặc dù hắn cùng Điêu Á Đông, Đông Phương Ngọc ba người cùng xưng là học viện tam đại đạo sư, thế nhưng là ai cũng biết hắn là trong ba người đệ nhất nhân. Điêu Á Đông cùng Đông Phương Ngọc hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Điêu Á Đông lực lượng tựa hồ là tích xúc đến tối cường một thức, sở hữu chân nguyên điên cuồng phun trào, hội tụ tại quanh người hắn, biến thành một đầu dao long. Ngao! Trong khoảnh khắc kia, dao long phát ra điếc tai một hô, lực lượng cuồng bạo, dùng trùng thiên chi thế thẳng hướng Mục Vân. Dưới lôi đài, Tần Mộng Giao, Tề Minh bọn người sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Mặc dù biết Mục Vân thâm tàng bất lộ, thế nhưng là Mục Vân đến cùng thực lực như thế nào, trong lòng bọn họ một điểm ngọn nguồn đều không có. Một trận chiến này bọn hắn đối Mục Vân không nắm chắc chút nào. Cùng lúc đó, trên lôi đài, nhìn thấy Điêu Á Đông cơ hồ hội tụ chân nguyên toàn thân, muốn đưa mình vào tử địa. Mục Vân mỉm cười. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Không gì hơn cái này. Nhìn thấy kia thật nguyên giao long ầm vang mà đến, Mục Vân hơi mở miệng. Trong tay thanh khuyết kiếm bỗng nhiên xuất thủ. Bổ thiên kiếm đạo bổ ảnh chi kiếm, một kiếm ra thiên địa động. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thế giới phảng phất biến mất tại trước mắt mình. Sở hữu đều không tồn tại. Chỉ có một kiếm này đi vào trước người mình, đâm thủng qua không chỉ là thân thể của mình, càng là linh hồn của mình cùng ý niệm. Điêu Á Đông đồng dạng là cảm giác như thế. Một sát na này ở giữa, hắn cảm giác chính mình sở hữu công kích đều rõ ràng ở vô hình. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại là thật sự rõ ràng tồn tại. Phanh! Chỉ là, làm kia một sát na cảm giác trôi qua về sau, đám người bên tai đột nhiên truyền đến một đạo bành tiếng vang. Ngay sau đó kêu thảm vang lên. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Lại chỉ gặp Điêu Á Đông thân hình rút lui, ngực sụp đổ, trong miệng tiên huyết cuồng thổ, một ngụm máu tươi phun tới, nện xuống lôi đài. Vậy mà là đắc hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Đám người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây hết thảy bọn hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Vừa rồi Mặc Dương trong nháy mắt đánh bại Điêu Á Vân là bởi vì chí cường kiếm ý. Thế nhưng là Mục Vân một kiếm đánh bại Điêu Á Đông, dựa vào là cái gì một kiếm thất trọng ngưng nguyên cảnh võ giả đánh bại bát trọng tổ đan cảnh võ giả? Không phải là không được, có thể kia cũng là nghịch thiên chi tài. Nhưng là thất trọng đánh bại bát trọng tổ đan cảnh võ giả, một chiêu đánh bại lại là khiến người khó có thể tưởng tượng. Mà lại làm được điểm này là Mục Vân. Tại toàn bộ Bắc Vân thành hiển hách thành danh 10 năm phế vật Mục Vân tranh tài, Mục Vân chiến thắng cuối cùng, tài phán trưởng lão Phương mới phản ứng được, sững sờ tuyên bố. Ai nhìn thấy Mục Vân chậm rãi đi xuống lôi đài, Diệu Tiên Ngữ, Tề Minh, Mặc Dương mấy người hưng phấn chạy tới. Mặc dù bọn hắn là xem không hiểu một chiêu kia, thế nhưng là bọn hắn biết Mục Vân thắng bọn hắn Mục đạo sư. Một chiêu đánh bại thiên tài đạo sư Điêu Á Đông, đạt được thắng lợi, thành công tấn cấp làm cao cấp đạo sư. Ngày sau, ai còn dám nói Mục Vân là phế vật hô. Cũng coi là vì ngươi chính danh. Hơi hô thở ra một hơi, Mục Vân tự mình lẩm bẩm. Mục đạo sư, ngươi quá lợi hại. Ngươi làm sao làm được? Ta cảm giác của ta kiếm ý cũng không bằng ngươi. Mặc Dương khó có thể tin nói. Phi, Mặc Dương, tiểu tử ngươi chớ đắc ý. Của ngươi kiếm ý còn không phải nhìn Mục đạo sư một kiếm này mới lính ngộ. Ngươi còn nghĩ cùng Mục đạo sư so đúng đấy. Mặc Dương, đừng xú mỹ a. Điêu Á Vân cũng bất quá là chúng ta Bắc Vân học viện thập đại đệ tử thiên tài người thứ 10 thôi. Thắng hắn, ngươi coi như đã không thể cái gì. Nghe được Tề Minh cùng Diệu Tiên Ngữ đùa cợt, Mặc Dương cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Đi đi đi, Tù Hiền Các tiểu lâu, ta xin mọi người ăn bữa cơm tốt. Vậy hôm nay ngươi cần phải xuất huyết nhiều. Tù Hiền Các tiểu lâu, Bắc Vân thành quy mô lớn nhất một gian tiểu lâu, ở nơi đó ăn cơm không phải hoàng kim bạc, mà là hoa võ giả chuyên dùng linh thạch một bữa cơm. Mấy trăm hạ phẩm linh thạch đều là thiếu. Tiên Ngữ, Tiên Ngữ. Một bên khác, nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ thế mà trực tiếp ném chính mình, đi theo Mục Vân bọn người rời đi, Thiệu Vũ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cái này phế vật, Thiệu Vũ lạnh lùng nói. Kia Điêu Á Đông cái gì cẩu thí thiên tài, trong tay ta cũng là một chiêu giải quyết. Cái này Mục Vân chỉ là mưu lợi thôi. Trước mặt người khác phách lối, phóng tới ta Thánh Đan Tông bên trong, ngoại môn đệ tử đều không có tên của hắn. Chán kia là tự nhiên. Bên cạnh một người cười hắc hắc nói, Thiệu Vũ công tử tại Thánh Đan Tông ngoại môn đệ thập chân nguyên cảnh cảnh giới, đánh bại tổ đan cảnh cảnh giới, tiện tay vì đó thôi. Cái này Mục Vân cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, như thế không sai. Thiệu Vũ tự đắc nói. Tiên ngữ bây giờ bị Mục Vân mê hoặc, có thể ta nếu là có biện pháp để nàng tiến vào Thánh Đan Tông, về sau tự nhiên có thể cùng nàng nhiều thân cận. Công tử nói đúng lắm. Diệu Tiên ngữ 16 tuổi niên kỷ, nhị phẩm luyện đan sư, tiến nhập ta Thánh Đan Tông, đúng là dư xài. Thiệu sư huyên đang lúc mấy người vừa đi vừa nói chuyện thời điểm, một bên khác, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên vang lên. Một bóng người vội vã chạy tới. Thiệu Vũ sư huyên, Thiệu Minh sư huyên đến, đại ca đến rồi. Ở đâu? Minh sư huyên tại tổ hiền các chờ ngươi đấy. Lần này tới, giống như có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hiện tại muốn ngươi đi qua đâu đi? Lời nói rơi xuống, mấy người vội vàng rời đi. Tổ hiền các thân là Bắc Vân thành lớn nhất tiểu lâu, tiêu phí chi cao, khiến người bình thường chùn bước. Thế nhưng là tụ hiền các mỗi thiên ý cũ là một tòa không hư tịch. Mục Vân, Tần Mộng Giao đám người đi tới nơi đây, tùy ý tại lầu một đại sảnh bên trong tuyển chỗ ngồi xuống. Hắc hắc, hôm nay chúng ta sơ cấp ngũ ban đại thắng cao cấp tam ban. Mục đạo sư một chiêu đánh bại Điêu Á Vân, cái kia ngạo thì hết thảy thiên tài đạo sư, xem ai về sau còn nói chúng ta là phế vật. Ban cái gì thiên tài đạo sư? Mục đạo sư hiện tại mới là thiên tài đạo sư, một chiêu đánh bại bát trọng tổ đan cảnh võ giả. A hắc hắc, không sai. Mặc Dương bọn người giờ phút này trong lòng là thật vui vẻ. Tại cái võ giả này vi tôn thế giới, ai cũng không nguyện ý bị người hô phế vật, ai cũng nghĩ có tôn nghiêm của mình. Thế nhưng là bọn hắn trước đó không có năng lực đi bảo tồn tôn nghiêm của mình. Là Mục Vân cho bọn hắn cơ hội này, tới mọi người cùng nhau kính Mục đạo sư một ly. 20-30 danh học sinh cùng một chỗ nâng chén, nhìn xem Mục Vân non nớt gương mặt phía trên lộ ra ức chế không nổi hưng phấn. Vô thượng thần đế 8 chương 64 tiểu lâu tụ hội, nhìn xem kia từng chương khuôn mặt tươi cười, Mục Vân giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Kiếp trước hắn là một cách một đường đi hướng chí tôn chí cường chi vị tiên vương, mà sau khi trùng sinh, thân phận của hắn bây giờ là một vị học viện đạo sư, cùng cao cấp tam ban nhất chiến, đột nhiên để hắn cảm giác được, tu hành không nhất định là một người đau khổ dãy dua, cố gắng đi hướng tối cường. Cùng những này các thiếu nam thiếu nữ cùng một chỗ, hắn tâm cũng dần dần tuổi trẻ. Moa, ta hiện tại cũng bất quá 19 tuổi, làm gì đem chính mình nghĩ như vậy lão cái gì? Một bên Tần Mộng Giao nghe được Mục Vân nghĩ linh tinh nói, khó hiểu nói, không có gì, không có gì. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói, uống rượu, uống rượu. Hiện tại không say không về ở kiếp trước, là ở kiếp trước võ đạo. Mà một thế này, Mục Vân nhất định đi một đầu không giống bình thường võ đạo. Hắn có người nhà, có người yêu, có học sinh, cũng là hắn bằng hữu. Những này đều là hắn tại võ đạo một đường phía trên chân quý tồn tại. Một đám dế nhui, chỉ có tiền tại trong đại sảnh này uống rượu. Nhìn xem Mục Vân bọn người ở tại đại sảnh một góc chơi đùa, Thiệu Vũ đi ngang qua nơi đây, thấp giọng mắng một cái, trực tiếp đi hướng lầu hai trong giạc. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân thính lực sao mà kinh người, tự nhiên là nghe được kia Thiệu Vũ một cái tiếng mắng. Là hắn nhìn thấy Thiệu Vũ đi hướng lầu hai, Mục Vân cũng không lên tiếng. Cái này cao hứng thời khắc, một ít con ruồi, hắn cũng lười phản ứng. Đại ca, không phải nói sau nửa tháng đến sao? Vì sao sớm rồi đi vào lầu hai một gian nhã gian bên trong? Nhìn thấy đại ca Thiệu Minh, Thiệu Vũ tràn ngập mong đợi nói. Thiệu Minh thân mang một kiện trường sam màu xám, tóc dài buộc ở sau ức, nhìn mi thanh mục tú, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ra hiệu Thiệu Vũ ngồi xuống. Lần này ta tới là bởi vì sự tình ra một chút biến cố, Thiệu Minh chân thành nói. Tiếp xuống ta lời nói, ngươi phải nhớ rõ ràng. Vâng, lần này Bắc Vân Sơn Mạch Phong Lĩnh Động bên trong, chí ít sẽ là một linh khiếu cảnh ngũ trọng cường giả vẫn lạc chi địa. Điểm này, ta đã là có thể xác định linh khiếu cảnh ngũ trọng Thiệu Vũ ngẩn người. Nhục thân thập trọng phía trên chính là linh khiếu thập trọng. Linh khiếu thập trọng võ giả, mỗi một cái chân nguyên trong cơ thể đều là sóng cả mãnh liệt, vô cùng cường đại. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc đầu ta nghĩ thế lần tiến vào phong lính động bên trong liều một ít cơ duyên, nhờ vào đó vượt qua nhục thân thập trọng, tiến vào linh khiếu cảnh. Kể từ đó, khu trong nội môn, ta cũng coi là có phần địa vị. Ngươi ngày sau tiến vào đến nội môn, liền có thể rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là chuyện này, không chỉ ta biết, Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hỗ, Ba Dụ Đức ba người cũng biết tin tức này. Ba người này chỉ sợ ít ngày nữa sắp đến Bắc Vân Thành. Kia linh khiếu cảnh ngũ trọng cường giả vẫn lạc chi địa, tất nhiên sẽ có hắn cả đời tích xúc, tồn trữ tại trong không gian giới chỉ. Nếu rơi vào tay mấy người bọn họ đạt được, ngày ấy về sau, ngươi ta huyên để hai người tại nội môn, coi như cất bước khó khăn. Ta minh bạch. Đại ca Thiệu Vũ chân thành nói, lần này ta đã đem ngoại môn mấy cái anh em tốt đều gọi đến, ngươi cứ yên tâm đi. Ba người bọn họ dám đến, nhất định để bọn hắn tại Bắc Vân Sơn mạch sống không nổi đến. Uống uống một chút. Mục đạo sư, ngươi cứ uống nhiều như vậy cũng không đủ ý tứ a. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được dưới lầu truyền đến trận trận tiếng cãi vã, Thiệu Minh nguyên bản liền có chút bực bội tâm tư trở nên càng thêm bực bội, nhìn không được nhíu nhíu mày. Đại ca, phía dưới mấy tên kia chán ghét cực kỳ, ta dẫn người đi để bọn hắn yên tĩnh, nơi này dù sao cũng là Bắc Vân Thành, đừng để người cảm giác chúng ta Thánh Đan Tông đệ tử ngang ngược càn rỡ, Thiệu Minh dặn dò. Ta minh bạch. Thiệu Vũ cười hắc hắc, đối Thiệu Minh bên cạnh một thanh niên nói, Khô Ly sư huynh, ngươi cùng ta một khối đi. Ta nghe được Thiệu Vũ hô chính mình, Khô Ly ngẩn người. Hắn thân thể nhìn rất là đơn bạc, thế nhưng là hắn dù sao cũng là cửu trọng thông linh cảnh cảnh giới võ giả. Trong mắt hắn, dưới lầu những cái kia Bắc Vân Thành đám gia hỏa, tối đa cũng chính là thất trọng, bát trọng cảnh giới. Để hắn xuất thủ cũng thực sự là quá nhỏ. Hắn hắc hắc, ta biết Khô Ly đại ca đang suy nghĩ gì. Bất quá phía dưới thế nhưng là có một cái gì Bắc Vân học viện thiên tài đạo sư, hiện tại còn lấy thất trọng chân nguyên cảnh võ giả đánh bại bát trọng tổ đan cảnh võ giả. Thiệu Vũ cười hắc hắc nói, hiện tại ta chẳng qua là nói hắn một chút kiếm pháp chỗ thiếu sót, hắn liền để xuống hào ngôn. Cái gì cầu thí tông môn thiên tài, cùng bọn hắn học viện so ra, không bằng chó má hào. Thiệu Vũ, ngươi cũng không cần thêm mắm thêm muối. Khô Ly, ngươi liền bồi hắn đi xuống xem một chút đi, tiểu tiểu giáo huấn một chút cũng không sao, tránh khỏi những này học viện người cảm giác dựa vào Nam Vân đế quốc liền vô pháp vô thiên. Vâng, đối mặt Thiệu Minh, Khô Ly biểu hiện rất là tôn kính. Hắc hắc, Mục Vân, lần này ta nhìn ngươi còn không xấu mặt. Thiệu Vũ trong lòng cười lạnh. Khô Ly là sớm nhất đi theo tại đại ca hắn bên người nội môn đệ tử, cửu trọng thông linh cảnh cảnh giới Khô Ly cũng không phải cái gì Bắc Vân học viện thiên tài Điêu Á Đông có thể so sánh với. Một hồi có trò hay nhìn. Này này, các ngươi không thể nhỏ âm thanh điểm sao? Khô Ly đi ra nhã gian, đi vào thang gác lan can, nghiêng người dựa vào lấy lan can, liếc nhãn nói, lầu hai nhã gian bên trong đều có thể nghe được thanh âm của các ngươi, làm phiền các ngươi, không có tiền cũng không cần đến loại địa phương này đến tốt sao? Nhìn xem kia lầu một góc từng cái non nớt thiếu nam thiếu nữ, Khô Ly thực sự là để không nổi bất luận cái gì đánh nhau tâm tư. Nguyên bản hắn còn nghĩ giáo huấn một phen xong việc, thế nhưng là nhìn thấy bực này bộ dáng, hắn đã không có ý định động thủ. Khô Ly lời này vừa nói ra, Diệu Tiên Ngữ, Mặc Dương, Tề Minh bọn người hơi sững sờ, sau đó trừng tròng mắt nhìn chằm chằm Khô Ly. Uống rượu đột nhiên, Mục Vân hét lớn một tiếng bưng chén rượu lên. Uống rượu trong nháy mắt, một đại bang người lần nữa bưng chén rượu lên, không lọt vào mắt Khô Ly. Thấy cảnh này, Khô Ly chỉ cảm thấy trên mặt bị người hung hăng thiếp một bàn tay, nóng bỏng đồng dạng đỏ bừng. Bị không để ý tới rồi không chỉ có như thế. Kia lầu một bên trong giờ phút này cũng ngồi không ít người. Thế nhưng là đối với Mục Vân bọn hắn càn rỡ cười to kêu to. Lại là chẳng quan tâm. Một bộ không thấy được dáng vẻ. Khô Ly đại ca. Ngươi khả năng không biết Thiệu Vũ đi lên phía trước. Nói. Nhìn thấy cái kia băng sơn mỹ nữ sao kia là Bắc Vân thành Tần gia thiên chi kiêu nữ. Cái kia Mục Vân. Là Mục gia tộc trưởng nghĩa tử. Cũng là bọn hắn đạo sư. Cái kia Diệu Tiên Ngữ. Là Diệu Đại Sư Tôn Nữ. Còn có cái kia Mạc Dương. Là Mạc gia thương hội thiếu đông gia bọn hắn đều là Bắc Vân thành nổi tiếng thiếu gia quý tộc. Bối cảnh thâm hậu đây ta nhổ vào một đám dế nhui thôi Khô Ly khạc một bãi đàm. Cười lạnh nói. Ta Khô Ly còn không có gặp qua kiêu ngạo như thế đồ nhà quê. Xem ra hôm nay thật đúng là muốn động một chút tay chân lời nói rơi xuống. Khô Ly một bước đi xuống thang gác. Trực tiếp đi vào Mục Vân mấy người chỗ trước bàn. Không nói hai lời, Khô Ly một cách mông ngồi xuống cầm lấy một chén rượu uống. Vị huynh đài này. Chúng ta giống như không biết kỳ thật Mục Vân đã sớm chú ý tới Khô Ly cùng Thiệu Vũ tại kia nói nhỏ. Chỉ là hắn hôm nay tâm tình rất tốt. Thực sự không muốn so đo. Nhưng là bây giờ nhân gia thể hiện rõ khiêu khích tới cửa, nếu là hắn lại không ra tay, đó chính là rùa đen rút đầu. Không biết làm sao rồi Khô Ly khẽ nói. Cùng ngươi một chén rượu mà thôi. Bao nhiêu tiền? Ta phó ai? Ngươi cách này người. Ngồi xuống, Mạc Dương nhìn thấy Mạc Dương nhìn không được. Phát cáu. Mục Vân quát. Vì bằng hữu này đều nói phó. Vậy liền phó. Chén rượu này tổng cộng 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Huyên đài. Trả tiền đi phúc. Mục Vân một câu còn chưa nói xong, Khô Ly một ngụm rượu phun ra. 1.000 khối hạ phẩm linh thạch ngươi coi ta là đồ đần a chẳng lẽ không đúng sao Mục Vân mỉm cười nói. Không phải người ngu. Ai sẽ vô duyên vô cớ chạy đến người khác trên bàn rượu uống rượu ngươi đang chơi ta nghe được Mục Vân lời này. Khô Ly chỗ nào vẫn không rõ. Chơi ngươi thế nào rồi ngươi cái này phế vật con tư sinh. Thật đúng là coi là tại Bắc Vân Thành liền có thể dựa vào gia tộc hoành hành bá đạo. Hiện tại ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút phế vật con tư sinh xem ra Thiệu Vũ thật đúng là trong lòng không nhỏ khí. Nghe được Khô Ly, Mục Vân sắc mặt lập tức trầm xuống. Vù vù. Chỉ là còn chưa đợi hắn xuất thủ, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tần Mộng Giao ngón tay ngọc bắn ra, hai đạo băng truy bỗng nhiên xuất hiện, đem Khô Ly hai cánh tay nháy mắt đinh cố. Hai tay bị đột nhiên đinh cố, Khô Ly liền muốn nhấc chân, chỉ là Tần Mộng Giao nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Vù vù. Lại là hai đạo tiếng xé gió lên. Tần Mộng Giao ngón tay một chiêu. Hai đạo băng truy. Đem Khô Ly hai chân đóng ở trên mặt đất. Động một cách cũng không thể động. Thức tỉnh băng hoàng thần phách Tần Mộng Giao đến cùng như thế nào khủng bố, điểm này, Mục Vân thế nhưng là thấu hiểu rất rõ. Hắn không chút nghi ngờ, Khô Ly dám can đảm động một chút, hai tay hai chân tuyệt đối sẽ thoát ly thân thể của hắn. Còn dám nói xấu hắn một cái, ta liền để ngươi thành tàn phế tê. Nghe đến lời này, Mạc Dương, Tề Minh bọn người từng cách chẹp chẹp miệng, lại là một câu đều nói không nên lời. Trước đó, Tần Mộng Giao tại Bắc Vân học viện thanh danh chính là băng sơn mỹ nữ đạo sư. Chỉ là khoảng thời gian này, theo Tần Mộng Giao cùng bọn hắn thân cận, mới cảm giác Tần Mộng Giao cũng không phải giống ngoại giới như vậy truyền ngôn. Băng sơn lãnh khốc, ngược lại là rất phẳng dễ người thân thiết, mà làm bọn hắn nói đùa thời điểm, sẽ còn thỉnh thoảng đỏ mặt. Có thể hôm nay Tần Mộng Giao một câu. Lại là để bọn hắn vang lên. Tần Mộng Giao. Cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy. Có lẽ là chỉ ở Mục Vân trước mặt. Nàng mới là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Ngươi. Khô Ly còn muốn nói nhiều cái gì. Thế nhưng là cảm giác được trên cổ băng lãnh khí tức. Khô Ly chỉ là nuốt một ngụm nước bọt. Ha ha. Hiểu lầm. Hiểu lầm ngay tại giờ phút này. Đầu bậc thang truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Thiệu Minh hai tay phủ về sau. Chậm rãi xuống lầu. Đại ca. Thiệu Vũ cũng không nghĩ tới. Lần này muốn giáo huấn Mục Vân. Phế đan không thành công. Ngược lại là để Khô Ly ném đại người. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Mục Vân bên người Tần Mộng Giao cư nhiên như thế thâm bất khả chắc. Khô Ly thế nhưng là nhục thân cửu trọng thông linh cảnh võ giả. Thế mà liền Tần Mộng Giao hợp lại chi lực đều không tiếp nổi. Trực tiếp bị khống chế đến chết. Liền phản kháng nửa phần đều làm không được. Chuyện này, ta xem là hiểu lầm. Ta vì huyên đệ kia tính xe mãng. Xung đột các vị Thiệu Minh chắp tay. Cười ha hà nói. Thì ra là thế. Mục Vân cười ha hà. Nói. Đã như vậy. Kia bồi thường về sau. Chúng ta tự nhiên sẽ thả người bồi thường đúng a. Một chén rượu. 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Chẳng lẽ. Thánh Đan Tông đệ tử cũng sẽ chơi xấu. Mục Vân cười hắc hắc. Trực tiếp thân thủ. Vô Thượng Thần Đế 8 chương 65 phong linh thảo Thánh Đan Tông cùng lúc đó. Tù hiền các nhất tầng đại sảnh bên trong. Nghe được Thánh Đan Tông cái này thanh danh đám người. Lập tức vỉnh tai. Thánh Đan Tông đây chính là thiên vận đại lục phía trên đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Dù là tại Bắc Vân Thành. Thậm chí tại Nam Vân Đế Quốc Nam Vân Thành bên trong. Đều có Thánh Đan Tông phân bổ Thánh Đan Các. Thánh Đan Các. Là áp đảo hoàng quyền phía trên tồn tại. Liền liền đế quốc tại mỗi cái thành thị thiết lập học viện. Địa vị mặc dù rất cao, nhưng cũng là tránh đi Thánh Đan Các, không cùng phát sinh xung đột. Nhưng cho dù là như thế, Thánh Đan Các cường đại hơn nữa cũng muốn giảng đạo lý đi. Cho nên cả đám người đều muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Một chén rượu, 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi ngược lại là khẩu vị rất lớn. Thiểu Minh cười lạnh, lông mi bên trong mang theo một tia khinh thường nói. Không lớn không lớn. Mục Vân khoát tay áo. Nói. Ngươi nhìn. Hôm nay chúng ta sơ cấp ngũ ban ở đây. Lúc đầu chơi thật cao hứng. Thế nhưng là bị ngươi vị huyên đệ kia quấy dày. Lập tức không có hào hứng. Ngươi phải biết. Nhân sinh nhiều khổ. Nhất thời sung sướng. Thế nhưng là thiên kim khó đổi trọng yếu nhất là. Ngươi cách này huyên đệ một thân thực lực. Cũng không muốn hủy ở nơi này đi uy hiếp. Mục Vân câu nói này chính là trần trụi. Trắng trợn uy hiếp. Câu này uy hiếp để Thiệu Minh giật giật khóe miệng. Sắc mặt cũng là trở nên âm lãnh lên. Thân là Thánh Đan Tông nội môn đệ tử. Toàn bộ Nam Vân đế quốc bên trong. Thấy bọn họ đều muốn lễ nhượng 3 phần. Mục Vân cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải cố kỵ Tần Mộng Giao thủ đoạn. Thiệu Minh ngay lập tức đã xuất thủ. Căn bản sẽ không cùng Mục Vân bọn người nói nhảm. Các hạ chỉ sợ không biết. Chúng ta là Thánh Đan Tông đệ tử. Lần này là đến khảo sát Bắc Vân Thành Thánh Đan Các. Thánh Đan Tông cường đại. Các hạ chỉ sợ có nghe thấy à. Thiệu Minh lơ đãng nói. Hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Thánh Đan Tông đệ tử. Ngươi dám chọc sao? Thánh Đan Tông Mục Vân nhíu nhíu mày. Nhìn thấy Mục Vân nhíu mày. Thiệu Minh cười lạnh liên tục. Cho dù Mục Vân tại Bắc Vân học viện lại có tên. Nghe được Thánh Đan Tông 3 chữ. Còn không phải muốn cúi đầu nghe theo. Thánh Đan Tông là rất lợi hại. Thế nhưng là. Thánh Đan Tông trở thành thiên vận đại lục thế lực cường đại nhất một trong. Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Chỉ là. Tiếp xuống Mục Vân một câu. Lại là để Thiệu Minh kém chút tức ngất đi. Nội môn đệ tử ta nhớ được Thánh Đan Tông tựa hồ có ngoại môn đệ tử. Nội môn đệ tử. Đệ tử tinh anh. Hạch tâm đệ tử. Thậm chí còn có trưởng lão thân truyền đệ tử. Nội môn đệ tử. Tựa hồ là Thánh Đan Tông phía ngoài nhất tồn tại a ngươi. Mục Vân phách lối lời nói để Thiệu Minh sắc mặt ảm đạm trong lòng nộ khí lăn lộn. Thánh Đan Tông đệ tử đúng là tầng tầng tiến dần lên, khác biệt đệ tử thân phận địa vị chênh lệch khá lớn. Ngoại môn đệ tử, nhiều vô số kể. nội môn đệ tử, cũng vẻn vẹn toán chân chính thánh đan tông đệ tử thôi, địa vị cũng không cao. Tốt, ta liền để ngươi nhìn xem thánh đan tông đệ tử bản lĩnh. Thiệu Minh giờ phút này đã là ẩm nhẫn không hạ. Mục Vân nhìn vẻn vẹn thất trọng ngưng nguyên cảnh thôi, ở trước mặt mình động động ngón tay đều có thể bóp chết ra hỏa, còn dám phách lối. Két, chỉ là bên này Thiệu Minh vừa định động thủ, một đạo rõ ràng ken két tiếng vang lên, một tiếng hét thảm từ Khô Ly trong miệng truyền ra. Giờ phút này Khô Ly hai tay hai chân bị Tần Mộng Giao băng truy khống chế, làm Thiệu Minh muốn xuất thủ trong nháy mắt, Tần Mộng Giao ngón tay khẽ động, Khô Ly một đoạn ngón tay tại băng truy bên trong cơm sơ a cơm đứt gãy, rơi trên mặt đất hóa thành bột mịn. Một ngón tay cứ như vậy hết rồi dừng tay. Thiệu Minh nhìn xem Tần Mộng Giao, lãnh khúc nói: ngươi nếu là còn dám. Răng rắc. Thiệu Minh một câu còn chưa nói xong, Tần Mộng Giao đã là động thủ. Khô Ly để nhị đoạn ngón tay lần nữa rơi xuống đất hóa thành bột phấn. Dừng tay, Thiệu Minh chịu đựng không nổi, đột nhiên quát: 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Ta cho bàn tay vừa nhấc, 1000 khối hạ phẩm linh thạch rầm rầm xuất hiện. Mục Vân không chút khách khí, dùng không gian giới chỉ đem kia linh thạch đều thu hạ. Nhìn thấy kia không gian giới chỉ, Thiệu Vũ một trận thịt đau. Nguyên bản hắn là muốn dựa vào lấy đại ca đem kia không gian giới chỉ muốn trở về, thế nhưng là không nghĩ tới Mục Vân bên người Tần Mộng Giao lại lợi hại như thế. Lần này quả nhiên là mất cả chỉ lẫn trái, đa tả Giao Nhi thả người đi. Thế nhưng là không có việc gì, Thiệu Minh công tử thân là thánh đan tông đệ tử, tự nhiên không có khả năng không giữ chữ tín. 1000 khối hạ phẩm linh thạch, hắn còn không đến mức tại chúng ta thả người về sau. Vạch mặt Mục Vân không thèm để ý, khoát khoát tay. Tần Mộng Giao nhẹ gật đầu đem Khô Ly buông ra. Chỉ gặp Khô Ly bàn tay giờ phút này đã là hiện ra thanh sắc, băng truy tiêu tán. Hắn phù phù một tiếng ngã nhào trên đất, đứng đều khó mà đứng dậy. Lập tức có mấy tên đệ tử đi ra phía trước đem hắn đỡ dậy. Đại ca, một hơi này thế nào nuốt được đi. Giết ra hỏa này, nhìn thấy Khô Ly bị buông ra, Thiệu Vũ lập tức nhìn không được quát. Ngậm miệng, Thiệu Minh âm lãnh nói: chính mình không có tiền đồ, đem không gian giới chỉ bại bởi người khác, còn tới thiết kế để ta đi theo ngươi xấu mặt. Thật sao? Ta nhìn sự tình lần này kết thúc, ngươi trở lại trong tông môn, như thế nào hướng ra ra bàn giao ta. Bị Thiệu Minh trước mặt mọi người ở trách, Thiệu Vũ tự nhiên không dám trong lòng còn có oán khí, chỉ có đem đầy ngập nộ hỏa toàn bộ đẩy lên Mục Vân trên thân. Nếu như không phải Mục Vân, hắn hiện tại tình cảnh làm sao đến mức lúc túng như vậy, không gian giới chỉ không gặp, trở lại thánh đan tông, dùng ra ra tính cách, tất nhiên sẽ đánh gãy chân của mình. Không được, nhất định muốn đoạt lại. Đi theo đại ca Thiệu Minh mấy người rời đi, Thiệu Vũ trong lòng từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. Đại ca, chuyện này cứ như vậy toán rồi. Đi vào lầu hai nhã gian bên trong, Thiệu Vũ lần nữa nói: ta không gian giới chỉ mất đi không tính là cái đại sự gì, thế nhưng là Khô Ly sư huyên bị kia tiện nữ nhân chạm hai ngón tay, lần này chúng ta đến phong lính động bên trong, thế nhưng là không chiếm được lợi lộc gì. Toán rồi, cho tới giờ khắc này Thiệu Minh trên mặt mới lộ ra tiếu dung. Lần này ta đến Bắc Vân Thành, trên danh nghĩa là khảo sát Bắc Vân Thành thánh đan các sinh ý, trên thực tế tông môn nội bộ chuẩn bị quảng nạp nhân tài, tuyển nhận thiên tài. Ai nếu là có thể vì tông môn tìm đến một vị thiên tài, tông môn ban thưởng thêm một viên tiếp theo tam phẩm đan dược tụ hoàn đan. Tụ hoàn đan, nghe được cái tên này, Thiệu Vũ hô hấp đều là tăng thêm mấy phần. Không sai, Thiệu Minh bình tĩnh nói: ngay tại vừa rồi ta đã là phát hiện một thiên tài. Tần Mộng Giao không sai, chính là nàng. Thiệu Minh chấn định nói: nàng chỗ thi triển băng thuật không phải võ kỹ sở hóa, mà là chân chính băng phách chi lực, có thể đem chân nguyên chuyển hóa thành băng phách chi lực. Liền xem như linh khiếu thập trọng tuyệt đỉnh cao thủ cũng làm không được. Nàng nhất định có cái gì kỳ ngộ nga. Đúng rồi, kia Tần Mộng Giao nghe nói thân nhiễm hàn độc, sống không quá 20 tuổi. Chẳng lẽ là... Không sai. Nhất định là một loại truyền thừa. Tuổi còn trẻ, nhục thân thập trọng cảnh giới, Tần Mộng Giao kinh khủng như vậy, tuyệt đối là một vị thiên tài. Chỉ là đại ca Thiểu Vũ có phần lo lắng nói, Tần Mộng Giao thiên tư chắc chắc, chỉ sợ sẽ không tùy tiện cùng chúng ta trở lại tông môn a. Cái này không cần lo lắng, Thiểu Minh tự tin nói, chỉ cần chúng ta báo lên, trong tông môn tự nhiên có quyền cao chức trọng thân truyền đệ tử đến nghiệm chứng. Một khi Tần Mộng Giao quả nhiên là thiên tài chi tư, có vào hay không Thánh Đan Tông cũng không phải là nàng nói được rồi. Tốt, nghe đến lời này, Thiệu Vũ đúng là vô cùng chờ mong. Tần Mộng Giao là một vị thiên tài, chỉ cần Mục Vân bên người không có Tần Mộng Giao, vậy hắn chính là không đáng giá nhắc tới phế vật. Chính mình dùng thất trọng ngưng nguyên cảnh cảnh giới đánh bại hắn không thành vấn đề. Lầu một đại sảnh bên trong, nhìn xem Thiệu Minh, Thiệu Vũ đám người rời đi, Diệu Tiên Ngữ trên mặt lộ ra chán ghét thần sắc. Mục đạo sư, ngươi cũng phải cẩn thận Thiệu Vũ cùng Thiệu Minh. Cái kia Thiệu Vũ mỗi ngày quấn lấy ta, phiền đều phiền chết rồi. Mà cái kia Thiệu Minh là Thánh Đan Tông nội môn đệ tử, thập trọng tù khiếu cảnh cảnh giới. Chủ yếu là gia gia của bọn hắn là Thiệu Danh Ngự, Thánh Đan Tông hạc tâm trưởng lão. Ta biết, Mục Vân nhẹ gật đầu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, Thiệu Minh, Thiệu Vũ xác thực không thể bắt hắn thế nào. Chỉ là nếu là liên lụy đến Thánh Đan Tông hạc tâm trưởng lão, mười cái hắn cũng không đáng chú ý. Hảo, đi thôi, hiện tại liền đến nơi này. Đại gia trở về nghỉ ngơi thật tốt. Bị Thiệu Minh hai người huyên để như vậy đánh nhiễu, Mục Vân cũng là không có tâm tình. Tề Minh, ngươi trước lưu lại. Mục Vân khoát khoát tay, ra hiệu Tề Minh lưu lại, nói: phụ thân ngươi thương thế, ta cần luyện chế một mai đan dược, cần mấy loại dược liệu, ta đã là có chủ ý, chỉ kém một loại phong linh thảo. Phong linh thảo, phong linh thảo. Nghe được cái tên này, một bên Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ đều là ngẩn người. Mục đạo sư, ngươi xác định cần phong linh thảo, chẳng lẽ không thể dùng cái khác dược liệu thay thế sao? Diệu Tiên Ngữ trừng lớn hai mắt, khó hiểu nói. Mặc Dương cũng là vội vàng nói: đúng vậy a Mục đạo sư, ngài đối đan dược như thế tinh thông, không cần phong linh thảo không được sao? Nhìn xem hai người một mặt nóng nảy bộ dáng, Mục Vân không hiểu. Mục Vân dếu dếu nói: vậy xem ra hai người các ngươi đều biết phong linh thảo rồi, biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Diệu Tiên Ngữ trước tiên mở miệng: đúng đấy, phong linh thảo tại phong lính đồng cái kia tử địa phương, nói cho ngươi ngươi khẳng định đi nơi đó. Mặc Dương, ngươi cái phá miệng. Nghe được Mặc Dương nói lộ ra miệng, Diệu Tiên Ngữ hận không thể một cước đá lên đi. Phong lính đồng, nơi này Mục Vân tự nhiên là nghe nói qua. Bắc Vân sơn mạch vô cùng mênh mông, thế nhưng là tới gần Bắc Vân thành mấy chỗ hung hiểm chi địa, lại là để Bắc Vân thành đám người như sấm bên tai. Phong lính đồng chính là một phong lính đồng, vốn là một mực tồn tại, thế nhưng là tại trăm năm trước đó lại là đột nhiên biến tà dị lên. Nhưng phàm là tiến nhập trong đồng võ giả yêu thú đều không ngoại lệ, toàn bộ chỉ còn lại một bộ trắng ngần bạch cốt. Cái này một tin đồn cũng là càng ngày càng vang dội, đến mức hiện tại phong lính đồng trở thành Bắc Vân thành võ giả cấm khu. Hảo, ta biết, tất cả giải tán đi. Phất phất tay, Mục Vân quay người rời đi. Tần đạo sư, ngươi cần phải hảo hảo khuyên nhủ Mục đạo sư, vạn nhất hắn. Hắn chỗ nào là ta có thể khuyên phải động? Tần Mộng Giao khẽ mỉm cười nói: bất quá các ngươi yên tâm, có ta bảo vệ hắn, không có chuyện gì. Tần đạo sư bảo hộ Mục đạo sư. Nghe đến lời này, đám người thế nào cảm giác, thế nào khó chịu. Chỉ là một bên Tề Minh lại là ngẩn ngơ. Phong lính đồng hắn cũng biết là bực nào hung hiểm, thế nhưng là để Mục đạo sư bốc lên nguy hiểm tính mạng. Liền vì cứu hắn phụ thân. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn chú định cả đời không bình yên. Nga. Đúng. Quên nói một việc ngay tại giờ phút này. Mục Vân đột nhiên gãy thân mà quay về. Nói. Các ngươi ai cũng không thể đi Phong Lĩnh Động. Để ta biết. Tình nghĩa không còn một mảnh. Mà lại coi như các ngươi cầm tới Phong Linh Thảo. Ta cũng sẽ không luyện đan. Nhất là ngươi Tề Minh nói xong lời này. Mục Vân lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng. Dần dần rời đi. Vô Thượng Thần Đế 8 chương 66 gia tộc biến hóa nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh. Mấy người một trận hai mặt nhìn nhau. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất. Bọn hắn cũng là rõ ràng Mục Vân tính cách. Nói một không hai nếu như bọn hắn thật tự mình đi Phong Lĩnh Động. Mục Vân tuyệt đối sẽ không động thủ luyện đan. Cứu chữa Tề Minh phụ thân. Bây giờ toàn bộ Bắc Vân Thành. Liền Diệu Tiên Ngữ phụ thân đều không có cách. Chỉ có Mục Vân có biện pháp. Vạn nhất Mục đạo sư thật không cho luyện đan. Vậy liền xong đời Tề Minh. Ngươi không cần lo lắng. Mục Vân sẽ cho ngươi giải quyết. Nhìn xem Tề Minh sững sờ tại chỗ. Nói không nên lời tâm tình Tần Mộng Giao an ủi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết Tề Minh tự nhiên minh bạch. Mục Vân làm như thế. Là vì để hắn không nên khinh cử vọng động. Không nên mạo hiểm. Đường phố trên, Mục Vân buồn bực ngán ngẩm đi trên đường. Kỳ thật đối với Tề Minh phụ thân Tề Ngự Phong chân nhanh, hắn cũng không phải không có biện pháp. Hắn biết rõ đan dược đơn thuốc. Thực sự quá nhiều. Tùy tiện xuất ra nhất môn đan dược luyện chế biện pháp. Đều có thể chữa khỏi Tề Ngự Phong. Chỉ là tại cái này tiểu tiểu Bắc Vân Thành đan phương hắn có, thế nhưng là dược liệu hắn lại là không có. Những ngày qua hắn cũng tự mình nghe qua. Chỉ là có chút đan dược dược liệu cần thiết. Bắc Vân Thành căn bản không người biết được. Còn tốt có nhất môn đan dược. Tại Bắc Vân Thành nơi này có thể tìm tới dược liệu. Đó chính là phong linh đan. Phong linh đan là dùng phong bế võ giả kinh mạch làm chủ dược. Vốn là độc đan. Thế nhưng là ứng đối Tề Minh phụ thân thương thế như vậy. Có thể nói là diệu đan. Quan trọng hơn là đầu óc hắn bên trong còn có nhất môn đan dược. Trúc Linh Đan Tề Ngự Phong hai chân vốn là triệt để tàn phế. Chẳng bằng đóng chặt hoàn toàn. Phong Linh về sau lại Trúc Linh. Một lần nữa đả thông kinh mạch. Mà lại Trúc Linh Đan tác dụng có lẽ xa xa không kịp tại đây. Dù sao, Trúc Linh Đan này môn đan dược là từ Chu Thiên Mưu Toan bên trong tản ra. Thanh Khuyết Kiếm cùng Bổ Thiên Kiếm Đạo đã là chứng minh. Chu Thiên Mưu Toan trung lưu lộ ra võ khí cùng luyện khí pháp môn cường hãn. Viên này Trúc Linh Đan tất nhiên cũng sẽ không để Mục Vân thất vọng. Mà lại Trúc Linh Đan là một lần nữa vì võ giả đả thông kinh mạch huyệt khiếu. Một khi Tề Ngự Phong đứng lên lần nữa, bước vào linh khiếu thập trọng cảnh giới, chỉ sợ càng là hội chỗ tốt vô tận. Phong Lĩnh Động, xem ra có thời gian muốn đi một chuyến Phong Lĩnh Động nguy hiểm. Mục Vân không phải không biết, chỉ là cái này hiểm hắn vẫn là muốn bốc lên. Lời hứa ngàn vàng, huống chi là đối học sinh của mình. Xem ra là thời điểm về nhà một chuyến. Gần một tháng, Mục Vân một mực tại vì tấn thăng trung cấp đạo sư làm chuẩn bị. Hiện tại cuối cùng là giải quyết. Chỉ là không biết gia tộc bên trong đến cùng một tháng này là tình huống như thế nào. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão chỉ sợ bởi vì Mục Lang huyên để sự tình, sớm đã là lật trời. Bất quá một tháng thời gian, nghĩa phụ đều không có sai người đến tìm chính mình. Xem ra chuyện này cũng không có gây nên quá lớn phong ba. Dạo chơi đi đến Mục gia ngoài cửa lớn, Mục Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Giờ phút này, Mục gia ngoài cửa lớn, bốn đạo thân ảnh đứng thẳng, ngẩng đầu lớn ngực, khí vũ hiên ngang. Nhìn kỹ lại, bốn người này toàn bộ đều là lục trọng ngưng mạch cảnh võ giả. Cái này rất kỳ quái. Trước đó Mục gia đại môn thủ vệ chỉ là hai người, mà lại đều là ngũ trọng ngưng khí cảnh cảnh giới. Dù sao Mục gia là Bắc Vân Thành một trong tứ đại gia tộc. sẽ không có người quấy rối, cũng không đến nỗi an bài rất nhiều người thủ vệ đại môn. Nếu như có người xông vào, chỉ sợ vừa mới tiến đại môn liền bị ẩn nấp cường giả đập thành ngớ ngẩn. Dừng lại nhìn xem Mục Vân đi thẳng tới cửa chính, bốn tên thủ vệ lên một lượt trước một bước, đột nhiên quát: "Các ngươi làm cái gì những mày?" Mục Vân trong lòng nộ khí bốc lên. Một tháng không trở về, những thủ vệ này thế mà liền hắn cũng không biết. Không làm gì, phụng đại trưởng lão chi mệnh, người không có phận sự, không được đi vào Mục phủ người không có phận sự. Mục Vân cười ha ha, như thế rất nhiều ý tứ. Hắn Mục Vân thế mà thành Mục gia người không có phận sự. Lăn đi u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Mục Vân, bốn tên thủ vệ biến sắc, đồng thời giơ lên trong tay trường thương. Mũi thương thẳng tắp nhắm ngay Mục Vân. Rất có một lời không hợp, lập tức xuất thủ bộ dáng. Ha ha, như thế có ý tứ. Ta Mục Vân về nhà, thế mà còn bị người ngăn lại. Ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi ai có thể cản ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra. Lên nhìn thấy Mục Vân xông vào, bốn người hai bên nhìn thoáng qua đồng thời ra thương. Toái ấm một bước tiến lên trước, hai tay ở giữa, bốn đạo toái ấm ấm vang đánh ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, bốn đạo thân ảnh nhất thời ở giữa ngã xuống đất, đát hôn mê. Một tháng thời gian ở trong học viện, gia tộc bên trong nhất định là xảy ra đại sự gì. Tiến nhập trong nội viện, lôi kéo một hạ nhân, Mục Vân mở miệng nói: "Tộc trưởng ở đâu tộc trưởng?" Tộc trưởng thân nhiễm trọng tật, nằm trên giường nghỉ ngơi. Thân nhiễm trọng tật nghe được câu này, Mục Vân lập tức nổi trận lôi đình. Nghĩa phụ thân nhiễm trọng tật, trong gia tộc thế mà không người thông chi hắn. Càng thêm đáng ghét là toàn bộ Mục phủ nhìn, rõ ràng là bị phong tỏa dáng vẻ. Có người không muốn để tin tức để lộ. Không cần nghĩ, Mục Vân đều biết người này sẽ là ai, trực tiếp đi vào nghĩa phủ chỗ viện lạc bên ngoài. Quả nhiên, giờ phút này bên ngoài viện đứng bốn tên thể trạng cường tráng võ giả. Bốn người thuần một sắc nhục thân thập trọng tù khiếu cảnh, người mặc ngân giáp, uy vũ bất phàm, như là bốn cây giống cây lao thẳng tắp đứng thẳng. Dừng lại nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, bốn người vượt ngang một bước, lần nữa đem Mục Vân ngăn tại viện bên ngoài. Các ngươi phản thật sao? Ta là con tộc trưởng, hiện tại muốn đi thăm viếng phụ thân ta, các ngươi dựa vào cái gì cản ta? Mục Vân ngữ khí trầm thấp. Chuyện này rõ ràng là phía sau có người dở trò. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, nhất định chuyện gì xảy ra. Ha ha, Mục Vân, ngươi cái này bất hiếu tử tôn, còn biết trở về ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Đại trưởng lão Mục Phong Nguyên, nhị trưởng lão Mục Phong Thanh bọn người đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, tràn ngập dữ tợn. Nhất là đại trưởng lão, nhìn thấy Mục Vân một sát na ở giữa, hận không thể lập tức nhào tới trước, đem hắn xé nát. Ta hiếu bất hiếu, mặc kệ ngài đại trưởng lão sự tình, hiện tại ta muốn gặp ta phụ thân. Đại trưởng lão, ngươi cũng không có quyền ngăn cản a, mà lại phụ thân là tộc trưởng, ngươi vận dụng nhân thủ của mình đem tộc trưởng giam lỏng, là đạo lý gì giam lòng? Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng nói: Mục Vân, ta nói ngươi bất hiếu, ngươi còn không thừa nhận. Tộc trưởng nửa tháng trước đó thân nhiễm trọng tật, hiện tại không cách nào xử lý trong tộc sự tình. Ta vì tộc trưởng an toàn cân nhắc, mới tăng thêm nhân thủ bảo hộ tổ trưởng. Vậy ta hiện tại muốn đi vào thăm viếng phụ thân, ngươi dựa vào cái gì cản ta? Hừ, một tháng thời gian không về gia tộc bên trong, liền phụ thân bệnh nặng cũng không biết được. Ngươi vẫn xứng xưng là Mục gia tử đệ, hiện tại ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ đi vào. Nhìn thấy Mục Phong Nguyên kiên định biểu lộ, Mục Vân trong lòng càng thêm tỉnh táo. Ngươi xác định không để ta đi vào? Hừ, không nhường, ngươi có thể như thế nào? Mục Phong Nguyên căn bản không e ngại Mục Vân. Coi như Mục Vân khoảng thời gian này trưởng thành lại nhanh, cũng vẹn vẹn thất trọng ngưng nguyên cảnh thôi. so sánh với hắn, vẫn y như là cái châu chấu. Mục Phong Nguyên, ngươi cái lão bất tử nghe rõ ràng cho ta. Ta Mục Vân, hiện tại là đế quốc Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư, đạt được đế quốc chứng nhận. Hiện tại muốn tới bái phòng Mục tộc trưởng. Ngươi dám cản ta sao? Mục Vân nói. Một tay nâng lên, một mai lệnh bài xuất hiện trong tay. Lệnh bài đại biểu là Mục Vân thân phận. Đế quốc Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư Mục Vân, toàn bộ Nam Vân đế quốc là cao quý nhất thế lực, chính là đứng vững tại từng cái thành thị học viện. Mà những học viện kia bên trong đạo sư đều là đế quốc bên trong nhân tài trụ cột, càng là có được không gì sánh kịp địa vị. Đê cấp đạo sư, trung cấp đạo sư tính không được cái gì, nhưng là một cái học viện cao cấp đạo sư cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Đồng thời, học viện đạo sư tại đế quốc sở thuộc một ít buôn bán binh khí, đan dược thương hội, thậm chí có thể có được rõ ràng ưu đãi. Đây cũng là vì cái gì Uông Thanh Phong, Điêu Á Đông dạng này gia tộc thiên tài nguyện ý đến Bắc Vân học viện bên trong đảm nhiệm đạo sư. Vừa đến, bọn hắn có thể học tập trong học viện võ kỹ. Thứ hai, tại học viện phòng luyện công, phòng luyện đan, phòng luyện khí bên trong, một ít phổ thông dược thảo cũng có thể miễn phí sử dụng. Mà lại, đế quốc trong học viện có thể nói là tụ lại tuyệt đại bộ phận đế quốc cường giả, đáng giá bọn hắn học tập cùng thăm dò. Còn có rất nhiều. Kia còn có một chỗ tốt chính là cao quý thân phận, nếu như học viện một vị đạo sư bị người ám sát, như vậy không chỉ toàn bộ Bắc Vân Thành, thậm chí đế đô đều sẽ phái người đến đây điều tra. Lần trước Đông Phương Ngọc bỏ mình, nghe nói đế đô đã là điều động sứ giả đến đây điều tra. Nhìn thấy Mục Vân xuất ra Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư lệnh bài, Mục Phong Nguyên sắc mặt một trận xanh xám. Như là Mục Vân hay là phía trước kia cái ngơ ngơ ngác ngác phế vật ngớ ngẩn, hắn căn bản lười nhắc cùng Mục Vân nói nhiều một câu, trực tiếp loạn côn hành hung một trận, đè thêm nhập kho củi. Thế nhưng là hôm nay Mục Vân lắc mình biến hóa, trở thành Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư, vậy hắn liền không thể tùy ý mà làm. Hừ, tránh ra, để Mục đại đạo sư đi vào cuối cùng. Mục Phong Nguyên nhích miệng, khoát khoát tay, ra hiệu cho qua. Sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai người. Mục Vân quát lạnh nói, nếu rơi vào tay ta biết có người ngầm động tay chân, ta tất nhiên đại khai sát giới. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người tiến nhập viện lạc. Đại trưởng lão, để hắn đi vào, vạn nhất phát hiện cái gì. Có thể phát hiện cái gì? Mục Phong Nguyên khinh thường nói, tiểu tử này chỉ là đi cái gì cầu thì vận khí, hắn có thể phát hiện cái gì mới là lạ. Mà lại kia hồi hương tán cùng bách linh dịch phối hợp thành là nhất môn dịch độc, trừ phi tam phẩm luyện đan sư mới có thể nhìn ra. Coi như hắn nhìn ra, hắn cũng căn bản không có giải cứu Mục Lâm Thần biện pháp. Liền xem như Diệu Thiến cũng không nhất định có biện pháp. Đại trưởng lão anh minh hừ, Mục Vân tiểu tử, một hơi này ta làm sao có thể nuốt được đi. Bất quá, tiểu tử này thế nào trở thành học viện cao cấp đạo sư? Chuyện này nhanh đi tra một chút không có vấn đề. Nhìn xem Mục Lâm Thần chỗ viện lạc, đại trưởng lão trong lòng dâng lên từng đợt khoái cảm. Không được bao lâu, tộc trưởng này chỗ ở chính là hắn. Mục Phong Nguyên vừa tiến vào viện lạc, Mục Vân chính là ngửi được một trận kích thích mùi thuốc cùng với một cỗ mục nát thi khí. Chẳng lẽ? Biến sắc, Mục Vân phịch một tiếng đá văng cửa phòng, nhìn trước mắt cảnh tượng, hai tay không khỏi nắm chắc thành quyền. Vô Thượng Thần Đế 8 chương 67 thỉnh cầu luyện đan. Phòng lớn như thế bên trong, giờ phút này chỉ có mấy thân ảnh, mà phòng ốt bên trong, từng cái hỏa lô thiêu đốt lên hỏa diễm, trên lò lửa chịu đựng một ít dược thảo, tản ra một cỗ nồng đậm gay mũi vị. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong một cái giường phía trên, Mục Lâm Thần hai mắt khép hờ, toàn thân cao thấp hiện ra thanh bạch chi sắc, hai mắt hốc mắt lõm, đen nhánh phát tím. Độc Mục Vân trong lòng ngay lập tức kịp phản ứng. Đi đến Mục Lâm thần thân trước, Mục Vân nhìn kỹ lại. Hồi hương tán cùng bách linh dịch. Thật là lòng dạ độc ác, nhìn xem nghĩa phụ yếu ớt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán hô hấp phập phồng. Mục Vân hai tay dần dần nắm chặt. Thật xin lỗi. Nghĩa phụ. Là lỗi của ta, phù phù một tiếng quỳ gối trước giường. Mục Vân trong lòng tự trách không thôi. Nếu không phải hắn quá mức chủ quan. Một tháng thời gian chưa có trở về tục. Nghĩa phụ liền sẽ không là hiện tại bộ dáng như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Mục Phong Nguyên. Mục Phong Thanh hai cái lão già. Lại dám thử ngoan thủ. Cái này rõ ràng là muốn nghĩa phụ tính mệnh thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng nên uống thuốc nhất danh trung tâm với Mục Lâm thần nam tử trung niên thanh sắc cực kỳ bi ai nói. Mục Càn Khôn. Cùng ta nói một chút. Đến cùng là thế nào một chuyện? Mục Càn Khôn vốn là nghĩa phụ thiếp thân thị vệ. Thực lực không tầm thường. Đối đãi nghĩa phụ càng là trung thành cảnh cảnh. Giờ phút này trong phòng chờ đợi mấy người đều là Mục Lâm thần trung thành nhất hộ vệ. Mục Vân cũng không tỉ hiềm. Thiếu tộc trưởng. Từ khi nửa tháng trước, một lần dùng qua sau cơm trưa, tộc trưởng liền vẫn cảm thấy lòng dạ không khoái. Chỉ là cũng không để ý. Thế nhưng là ai biết về sau thế mà là càng ngày càng nghiêm trọng. Một càn khôn dáng người khôi ngô. Lại là nhìn không được rơi lệ nói. Lại về sau, tộc trưởng liền một sát na đổ xuống. Toàn thân tinh khí giống như bị rút khô đồng dạng. Mà lại cái gì mà lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cầm giữ ra sự. Căn bản không cho tộc trưởng mời đan sư. Chỉ là để chúng ta những này ngoài nghề hán tử. Nấu một ít thảo dược phanh. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một quyền đem bên người một chương chiếc ghế chấn vỡ. Mục Phong Nguyên. Mục Phong Thanh. Là chính các ngươi muốn chết, sắc mặt hơi có chút dữ tợn. Mục Vân đi đến canh ghi ấm đun nước bình trước. Khom lưng đi xuống. Hồi hương tán tính tình ôn hòa. Tầm bổ phế phủ. Nhưng bách linh dịch lại là dược hiệu bá đạo. Hai người tham hợp. Dễ dàng gây nên võ giả khí huyết nhịp phù hồi vân thảo. Tam hương cột. Giá thảo khô. Mục Vân không ngừng trầm thấp tự nói lấy cái gì. Cầm lấy kia thảo dược trong đống mấy khỏa thảo dược. Để vào đến trong bình thuốc. Thao túng lô hỏa. Bắt đầu nấu thuốc. Dưới mắt chỉ có thể trước đem nghĩa phủ cơ thể bên trong thương thế ổn định. Sau đó hắn lại luyện chế đan dược. Làm nghĩa phủ khử độc. Nửa ngày về sau, Mục Vân bưng lên một ly màu nâu nước thuốc, hầu hạ Mục Lâm thần uống vào. Không cần đắt lâu. Mục Lâm thần nguyên bản hiện ra thanh bạch chi sắc thân thể. Thế mà là thanh sắc dần dần tiêu tán. Chỉ còn lại tái nhợt chi sắc. Cái này. Nhìn thấy Mục Vân hơi lắc qua lắc lại mấy khỏa dược thảo. Thế mà là rõ ràng áp chế Mục Lâm thần trên người độc tố. Mục Càn Khôn mấy người xứng sờ tại chỗ. Tỉnh táo một chút cảm xúc. Nhìn xem trong phòng mấy người. Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Mục Càn Khôn. Mục Càn Vân. Hai người các ngươi. Phụ trách giữ vững viện lạc. Không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần Mục Sơn. Mục Vũ. Hai người các ngươi, tùy thời quan sát đến Mục phủ bên trong nhất cử nhất động mà lại lúc nào cũng chú ý nghĩa phủ biến hóa. Cái này mấy cây thảo dược, dựa theo ta liều lượng, cách nửa canh giờ, cho nghĩa phủ nấu một bát nước thuốc uống vào. Vâng, nhìn xem Mục Vân giống như là ảo thuật đồng dạng. Tại, cách này một hồi thời gian thế mà là đem Mục Lâm thần cơ thể bên trong thương thế ngăn chặn. Mục Càn Khôn. Mục Càn Vân bốn người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vị thiếu tộc trưởng này, làm đúng như tộc trưởng nói tới đồng dạng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dặn dò xong đây hết thảy, Mục Vân rời đi viện lạc, thẳng đến Thánh Đan Các mà đi. Tiên ngữ. Gia gia ngươi đâu a Mục đạo sư? Gia gia của ta tại tầng thứ ba đâu? Có chuyện gì không chuyện tốt? Mục Vân lôi kéo Diệu Tiên ngữ. Hướng phía tầng thứ ba tiến lên. Phịch một tiếng, Diệu Thiến chỗ công thất đại môn bị một cước đá văng, Mục Vân vọt thẳng vào. Hỗn tiểu tử. Vào cửa không biết gõ cửa sao, nhìn thấy Mục Vân một bộ gấp không thể chờ bộ dáng. Diệu Thiến đại sư bĩu môi. Diệu đại sư, có một chuyện ta nghĩ hợp tác với ngươi. Không biết như thế nào, Diệu Thiến đại sư ngẩn người. Nói, ô tiểu tử ngươi, ta thế nhưng là nghe tiên ngữ nói ngươi truyền kỳ sự tích. Còn có chuyện gì là ngươi cần hợp tác với ta? Ta nghĩ mời ngươi luyện đan. Đan dược chỗ cần linh thảo, linh dược toàn bộ từ ngươi thánh đan các cung cấp. Ta nghĩ điểm này, thánh đan các hẳn là thanh toán nổi. Mà về phần luyện đan thiết bị cái gì, đều là ngươi đến nghĩ biện pháp. Dừng một chút, Mục Vân nói, chỉ là này môn đan dược đan phương, ta nguyện ý nói cho ngươi. Mà lại, ngươi về sau coi như đại lượng chế tạo, ta cũng sẽ không quản. Nghe được Mục Vân phía trước nói lời, Diệu Thiến đại sư cơ hồ nhìn không được muốn đem Mục Vân oanh ra ngoài. Chỉ là một câu cuối cùng, lại là để Diệu Thiến đại sư nhìn xuống trong lòng chửi rủa, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Đan dược gì tam phẩm đan dược, tố tâm đan tam phẩm, Mục Vân thế mà nguyện ý xuất ra nhất môn tam phẩm đan dược đan phương cùng hắn cùng hưởng. Gia hỏa này, đầu có phải là hư rồi? Ngươi đem đan phương nói rõ với ta một chút. Không có vấn đề, Mục Vân tự tin nói, tố tâm đan chỗ cần linh tâm thảo, liễu đằng hoa. Không bao lâu, Mục Vân trong miệng liệt kê ra mấy chục loại dược liệu danh xưng. Trong đó một ít đan dược, Diệu Thiến đại sư chưa từng nghe thấy. Mà Mục Vân chính là chuyển hóa cái khác dược liệu thay thế. Diệu Thiến đại sư một bên nhớ kỹ, một bên hỏi thăm Mục Vân liên quan tới những dược liệu kia chỗ kỳ lạ. Dược liệu cơ bản xác định đều có. Diệu Thiến đại sư, có vấn đề sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Tam phẩm đan dược ta Diệu Thiến luyện chế không ra, vậy cái này tam phẩm luyện đan sư thanh danh chẳng phải là trắng treo? Diệu Thiến tự tin nói, chừng nào thì bắt đầu luyện đan? Hiện tại, lập tức nói thật. Cũng không phải Mục Vân không muốn chính mình luyện đan, mà thực sự là bởi vì hắn hiện tại còn ở vào nhục thân thập trọng cảnh giới, khoảng cách linh khiếu thập trọng còn có một chút khoảng cách. Tam phẩm đan dược dùng hắn cảnh giới hiện nay muốn luyện chế ra đến, quả thực là có chút khó khăn. Hiện tại có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đi, Diệu Thiến đại sư lập tức gật đầu. Liền tại một bên, Diệu Tiên Ngữ đều là không để ý tới, kéo Mục Vân hướng thẳng đến thánh đan các trong phòng luyện đan đi tới. Hắn cũng rất là chờ mong Mục Vân miệng bên trong nói tới tố tâm đan đến cùng có gì công hiệu. Những ngày gần đây, hắn một mực từ Diệu Tiên Ngữ trong miệng nghe được tin tức liên quan tới Mục Vân. Thậm chí cái này một tháng thời gian đến, Diệu Tiên Ngữ mỗi ngày tại trong phòng luyện đan luyện đan. Vậy mà là bắt đầu cải biến hắn dạy bảo phương pháp, cách khác luôn luôn. Đi qua hiểu rõ, hắn mới biết được đây đều là Mục Vân chỉ đạo. Cái này khiến Diệu Thiến càng là đối với Mục Vân tràn ngập hiếu kỳ. Tổng hợp đoạn thời gian này Mục Vân biến hóa, Diệu Thiến đại sư có thể rất khẳng định xác định Mục Vân sau lưng nhất định có một vị cường giả đang trợ giúp hắn. Bằng không thì đã từng Bắc Vân thành lừng lấy nổi danh phế vật, làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra kinh người như thế cải biến? Đến bước đầu tiên, không muốn đốt lò sưởi, trước đem linh tâm thảo để vào đến trong lò đan ú. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Mục Vân kỳ quái lời nói, Diệu Thiến đại sư mở to hai mắt nhìn. Nói đùa cái gì, nào có, còn chưa bắt đầu dâng lên lô hỏa liền bắt đầu đem dược liệu để vào đến trong lò đan luyện đan? Mục Vân, ngươi đây không phải làm càn rỡ sao? Tin tưởng ta. Nhìn thấy Diệu Thiến đại sư kinh ngạc biểu lộ, Mục Vân chân thành nói, ta cấp bách cần tố tâm đan cứu mạng, sẽ không làm loạn. Tốt xét thấy đoạn thời gian này từ Diệu Tiên Ngữ trong miệng nghe được nàng người đạo sư này các loại kỳ lạ địa phương, Diệu Thiến cũng là hiếu kỳ Mục Vân đến cùng có thủ đoạn gì. Dựa theo Mục Vân, Diệu Thiến bắt đầu theo trình tự tung ra các loại dược liệu. Diệu Thiến đại sư quả nhiên không hổ là tam phẩm luyện đan sư. Mục Vân cơ hồ mỗi câu lời nói không cần phải nói lần thứ hai, Diệu Thiến đại sư chính là có thể minh bạch. Cuối cùng, hết thầy an bài thỏa đáng, Mục Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Còn lại liền giao cho ra ra ngươi. Mục Vân tìm một nơi ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn cảnh giới hiện nay là thất trọng ngưng nguyên cảnh. Thế nhưng là cho đến hôm nay, hắn mới phát giác. Dạng này tiến bộ quá chậm hiện tại. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão khó xử. Nếu không phải hắn trở thành Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Là thời điểm đột phá bát trọng tổ đan cảnh. Tổ đan cảnh chân nguyên ngưng tổ thành đan, tổ tập tại phần bụng. Từ thất trọng chân nguyên cảnh bước vào đến bát trọng tổ đan cảnh, không chỉ là chân nguyên gia tăng. Lúc chân nguyên ngưng tổ thành nguyên đan, mỗi lần chân nguyên tiêu hao, tốc độ khôi phục thậm chí hồi gia tăng không chỉ gấp 10 lần. So với thất trọng chân nguyên cảnh, bát trọng cường đại chính là ở chỗ chân nguyên hùng hậu cùng liên tục không ngừng. Khoanh chân ngồi xuống, Mục Vân bắt đầu điều tiết chân nguyên trong cơ thể. Cái này một tháng thời gian, hắn mỗi ngày trừ dạy bảo Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ ba người, chính là tại tu luyện bổ thiên kiếm đạo. Chân nguyên trong cơ thể dung hợp chu tiên đồ bên trong chân nguyên, sớm đã là trong thân thể kinh mạch bên trong đến một loại bão hòa. Đột phá bát trọng chỉ là nước chảy thành sông. Dẫn đạo cơ thể bên trong chân nguyên lưu động, Mục Vân dùng tâm quan sát đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Chân nguyên lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh. Mục Vân sâu sắc cảm giác được. Những cái kia chân nguyên như cùng ở tại rồng lớn trong biển rồng lưu động bầy cá. Không ngừng vẫy vùng. Tại hấp thu Mục Vân thân thể bên trong mỗi một chỗ lực lượng. Hội tụ đến phần bụng. Mà khi những cái kia thật nguyên triệt ngọn nguồn hội tụ đến Mục Vân phần bụng thời điểm, một cỗ minh mông chân nguyên lần nữa từ Mục Vân thân thể bên trong mỗi một đạo kinh mạch bên trong, mỗi một cái trong tế bào kích phóng xuất, lần nữa hướng phía phần bụng hội tụ, không ngừng mở rộng đan nguyên. Đối với trong kinh mạch chân nguyên phun trào, Mục Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng đem những này chân nguyên toàn bộ đặt vào đến cơ thể bên trong. Bát trọng tổ đan cảnh. Thành trong lòng quát khẽ một tiếng. Mục Vân trong đan điền chân nguyên cấp tốc tụ tập. Áp xúc đến một điểm. Cẩn thận cảm ứng. Có thể phát hiện. Trong đan điền. Một cách đan nguyên. Chậm rãi chìm nổi. Nồng đậm chân nguyên. Từng tia tản mát ra. Câu thông lấy Mục Vân kinh mạch toàn thân. Chỉ cần hiện tại Mục Vân nghĩ, hắn có thể lập tức đem trong đan điền đan nguyên bên trong chân nguyên bộc phát đến thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Thậm chí so trước đó chân nguyên hội tụ tại thân thể từng cái bộ phận càng muốn mạnh hô. Ngay tại giờ phút này, Diệu Thiến Đại Sư cũng là hô thở ra một hơi. Đứng dậy, nhìn xem đan lô, sắc mặt đỏ lên. Thực sự là quá thần kỳ vô thượng thần đế 8 chương 68 Diệu Đại Sư suy đoán tam phẩm đan dược tố tâm đan. Mục Vân đem phương pháp cùng từng cái trình tự nói cho hắn. Trong này, sở học của hắn đến, hoàn toàn là trước đó chưa từng tiếp xúc. Thậm chí có nhiều chỗ, Mục Vân cách làm cùng đại lục phía trên công nhận phương pháp khác biệt. Thế nhưng là thi triển đi ra, Diệu Thiến Đại Sư mới cảm giác. Mục Vân phương pháp thực sự là cao cơ hồ mỗi một bước. Diệu Thiến Đại Sư đều sẽ tự hỏi. Vì cái gì lúc trước hắn cũng không có nghĩ tới làm như vậy đâu. Cho đến giờ phút này, Diệu Thiến mới hiểu được. Vì cái gì cháu gái của mình đối vị này tuổi trẻ đạo sư như thế tôn sùng, đồng thời cũng càng thêm giám định. Diệu Thiến Đại Sư suy nghĩ trong lòng. Mục Vân sau lưng, nhất định là có một vị tinh thông tại luyện đan, luyện khí cường giả âm thầm dạy bảo hắn. Nếu không, một cách hưởng dự Bắc Vân thành 10 năm phế vật con tư sinh, làm sao có thể một bước lên trời. Đột nhiên minh bạch nhiều như vậy đan dược, binh khí phương pháp luyện chế. Hắn dù sao cũng là ra đời mấy chục năm tam phẩm luyện đan sư, không giống Diệu Tiên Ngữ cùng những thiếu niên này. Coi như Mục Vân tính cách đại biến, thiên phú nghiêm nhị, cũng nhiều lắm thì tu vi đề cao. Luyện khí cùng luyện đan cũng không giống như tăng cao tu vi như thế, mà là cần phải có người dẫn đạo. Bằng không thì, một nhất phẩm luyện đan sư, coi như mình cắm đầu tạo xe, cả một đời cũng có thể là không cách nào bước vào đến nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ tốt. Tố tâm đan. Đa tạ Diệu đại sư nhìn xem trong tay thành phẩm ba viên tố tâm đan. Mục Vân một bả nhấc lên nói. Ta còn có chuyện khẩn yếu đi làm. Cái này tố tâm đan đan phương. Từ nay về sau. Là thuộc về Diệu đại sư ngài. Cáo từ nhất môn tam phẩm đan dược đan phương. Nói tặng người liền tặng người. Không thể không nói. Mục Vân thật đúng là đại khí chậm đã nhìn xem Mục Vân muốn đi. Diệu đại sư ngăn lại nói. Mục Vân. Ta nhìn ngươi gấp gáp như vậy. Nhất định là vì cho ai giải độc. Cái này tố tâm đan dược hiểu. Cũng nên lão phu nhìn xem mới hiểu được đi. Hơi trầm ngâm, Mục Vân nhẹ gật đầu. Đi thôi, nhìn thấy ra ra đi theo Mục đạo sư rời đi, Diệu Tiên Ngữ cao cao huệt mồm. Hai người này, từ vừa rồi luyện đan bắt đầu, hoàn toàn đem mình làm không khí. Trong lòng mặc dù biệt khuất, có thể là Diệu Tiên Ngữ hay là một đường chạy chậm, đi theo hai người, đi vào Mục gia. Các ngươi làm gì vừa mới đến nghĩa phụ ở lại trong tiểu viện? Một đạo tiếng quát, từ tiểu viện bên trong vang lên. Mà giờ khắc này cửa tiểu viện bốn tên hộ vệ đã là biến mất không thấy gì nữa. Làm gì gia chủ bệnh nặng. Chúng ta tự nhiên là đưa cho hắn chữa bệnh. Mục Càn Khôn. Mục Càn Vân. Hai huyên để các ngươi muốn làm cái gì tạo phản sao không dám trong tiểu viện. Mục Càn Khôn chắp tay. Nói. Chúng ta phụng thiếu tộc trưởng mệnh lệnh. Tại thủ hộ tộc trưởng đại nhân thiếu tộc trưởng nghe được xưng hô thế này. Mục Phong Nguyên cười. Thiếu tộc trưởng Mục Vân tên phế vật kia. Cũng xứng xưng thiếu tộc trưởng thủ thương hôn mê. Hết thầy có ta cái này đại trưởng lão phụ trách, hiện tại ta muốn dẫn tộc trưởng đi chữa bệnh. Các ngươi ai dám ngăn trở ta dám đang lúc này. Mục Vân hét lớn một tiếng. Đi vào trong tiểu viện. Hắn mới vẻn vẹn rời đi gần nửa ngày thời gian. Mục Phong Nguyên lão già này liền không nhịn được. Chữa bệnh nghĩa phụ nằm ở trên giường nửa tháng thời gian. Lão già này chẳng quan tâm. Tại chính mình lộ ra Bắc Vân học viện cao cấp đạo sư thân phận về sau. Hai người đột nhiên hảo tâm muốn cho nghĩa phụ chữa bệnh. Trong đó không có gì mờ ám. Mục Vân căn bản không tin. Ngươi! Mục Phong Nguyên vừa định mở miệng mắng. Nhìn thấy Mục Vân từ tiểu viện cửa vào đi tới. Phía sau còn đi theo Diệu Thiến. Lập tức ngậm miệng lại. Diệu đại sư. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, a ha ha. Đại trưởng lão tốt, không biết Diệu đại sư đi vào Mục gia là có chuyện gì sao? Diệu Thiến cười ha hà đáp lại nói. Mục Vân đạo sư mời lão hủ luyện một mai đan dược. Lão hủ đến đây nhìn xem. Đan dược này đến cùng có gì công hiệu? Đan dược nghe được Diệu Thiến. Mục Phong Nguyên lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ tiểu tử này đã phát hiện Mục Lâm thần chúng là cái gì độc, làm sao có thể? Mục Phong Nguyên não hải bên trong lướt đi cái này đến cái khác tưởng niệm. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt. Càng ngày càng lo nghĩ. Diệu đại sư, phiền phức việc rất nhỏ. Diệu Thiến cười hắc hắc trực tiếp đi ra phía trước. Toàn bộ Mục gia. Mục Phong Nguyên. Mục Phong Thanh hai người dám cản Mục Vân. Thậm chí có đôi khi hội vi phạm tộc trưởng Mục Lâm thần ý nguyện. Thế nhưng là Diệu Thiến. Bọn hắn cũng không dám cản. Toàn bộ Bắc Vân Thành cũng vẻn vẹn chỉ có Bắc Vân học viện viện trưởng Lục Khiếu Thiên dám cùng Diệu Thiến đại sư khiêu chiến. Nhìn thấy Diệu Thiến tiến vào trong phòng, Mục Phong Nguyên sắc mặt biến xanh xám. Trước đó, Mục Vân đi Bắc Vân Sơn Mạch thời điểm đáng hận Đông Phương Ngọc Cận Đông thế mà không giết chết hắn. Mà sau đó Mục Vân lần nữa đi Bắc Vân Sơn Mạch lại là cấu kết lại Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao thân thể khôi phục. Tần gia gia chủ Tần Thị Vũ Tần Lão Thái gia liền một mực trong bóng tối phái không ít cường giả đi sát đằng sau. Hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Hiện tại ngược lại tốt, muốn giết Mục Vân ngược lại là trở nên phiền phức lên. Đại trưởng lão, cũng không cần làm phiền ngài tốn kém. Tin tưởng Diệu đại sư luyện chế đan dược, đủ để dùng nghĩa phụ khôi phục. Đại trưởng lão vẫn là hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi. Hừ, nghe được Mục Vân. Mục Phong Nguyên xanh mặt. Nói. Kia tự nhiên không được. Việc quan hệ tộc trưởng lo lắng tính mạng. lão phu đương nhiên phải xác định vạn vô nhất thất mới có thể rời đi. Để tránh một ít người thừa cơ mưu hại tộc trưởng Mưu Hải Mục Vân trong lòng cười lạnh. Đến cùng là ai Mưu Hải còn không biết đâu kẹp kẹp. Ngay tại giờ phút này cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Diệu Thiến Đại Sư hô thở ra một hơi đi ra. Theo sát phía sau, Mục Sơn cùng Mục Vũ hai người, hung eo trường đao. Mà cuối cùng, một thân ảnh ngạo nghễ đứng ở trong phòng. Mục Lâm Thần thời khắc này Mục Lâm Thần. Toàn thân trên dưới. Trong lúc mơ hồ bộc phát ra một cỗ hoàn toàn khác biệt tại ngày xưa khí tức. Mà trên mặt hắn thanh bạch chi sắc. Giờ phút này thế mà là hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó là một loại hồng nhuận khỏe mạnh chi sắc. Thế nào? Khả năng nhìn thấy Mục Lâm Thần dường như chưa từng có chúng độc đồng dạng đứng tại phòng nhỏ cửa vào. Mục Phong Nguyên há to miệng. Sắc mặt hãi nhiên. Hắn không phải không tin Diệu Thiến Đại Sư luyện chế đan dược. Chỉ là liền xem như tam phẩm đan dược. Cũng không có khả năng trong nháy mắt đem một trọng chứng hấp hối chúng độc võ giả. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa còn là lông tóc không thương, thậm chí tiến thêm một bước. Mục Vân để Diệu Thiến Đại Sư luyện chế đến cùng là cái gì thần đan diệu dược tộc trưởng. Nhìn thấy Mục Lâm Thần so trước đó cường hãn hơn đứng tại chỗ. Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai người thi lễ một cái. Hậm hực hô. Hừ, Mục Lâm Thần hừ lạnh một tiếng. Nói. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão đoạn thời gian gần nhất hao tâm tổn trí người tới. Đem hai vị trưởng lão mời xuống dưới. Nghỉ ngơi thật tốt tộc trưởng. Tộc trưởng thế nào, chẳng lẽ ta hiện tại tộc trưởng này nói lời. Hai vị trưởng lão cũng không nghe sao, nhìn thấy đại trưởng lão. Nhị trưởng lão biến sắc. Mục Lâm Thần thấp giọng quát nói. Bàn tay ở giữa. Chân nguyên hội tụ. Không dám, ánh mắt âm độc khoét một ánh mắt Mục Vân. Hai vị trưởng lão. Tại Mục Càn Khôn. Mục Càn Vân dẫn đầu hạ. Rời đi tiểu viện. Nghĩa phố ngươi xú tiểu tử này. Đến cùng hoa bao nhiêu linh thạch. Mới mời được đến Diệu Thiến Đại Sư giải độc cho ta đi vào Mục Vân bên người. Mục Lâm Thần thấp giọng mắng. Nhưng chớ đem chúng ta Mục gia đền hết nào có. Mục Vân nhích miệng. Diệu Thiến Đại Sư thế nhưng là quan tâm thân thể của phụ thân. Cho nên ngay lập tức đi vào Mục gia vì phụ thân luyện đan giải độc. Không mảy may thu đúng không? Diệu Thiến Đại Sư đúng. Đúng, Diệu Thiến ha ha cười nói. Ngày sau nếu là có cơ hội. Lão Phu vẫn là nguyện ý vì Mục Vân đạo sư luyện đan. Ai nhìn thấy Diệu Thiến Đại Sư một mặt tự đắc tràn đầy bộ dáng. Mục Lâm Thần càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mục đạo sư, sự tình làm tốt, vậy ta liền đi trước. Diệu Thiến không kịp chờ đợi nói. Trước đó, hắn còn hoài nghi Mục Vân luyện chế viên đan dược này đỡ hay không dùng. Nhưng là bây giờ, tận mắt chứng kiến đến tố tâm đan dược hiệu. Hắn hiện tại phải thật tốt nghiên cứu một chút đan phương. Cùng với Mục Vân tại hắn luyện đan thời điểm giảng thuật mỗi một cái trình tự chi tiết. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Mỗi một bước nhìn như có phần không giống với thiên vận đại lục phía trên thủ pháp luyện đan. Thế nhưng lại so thiên vân đại lục phía trên thủ đoạn luyện đan cao minh không ít. Nhưng là trong đó có một ít lại là tồn tại tì vết, để hắn từ đầu đến cuối không hiểu. Diệu Thiến vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, những cái kia tì vết địa phương là Mục Vân cố ý gây nên. Nếu như hắn biểu hiện quá mức nghịch thiên tuyệt đối sẽ gây nên Diệu Thiến Đại Sư chú ý. Mà Diệu Thiến Đại Sư sau lưng đứng thế nhưng là Thánh Đan Tông. Địa vị so toàn bộ Đại Tần Đế Quốc đều muốn cường hãn không chỉ gấp 10 lần tông môn. Nếu là gây nên Thánh Đan Tông chú ý, cũng không phải một chuyện tốt. Nghĩa phụ, ngày bệnh nặng mới khỏi, vẫn là nghỉ ngơi trước, nghỉ ngơi đi ngươi cái hỗn tiểu tử. Ta có thể nghỉ ngơi sao? Mục Lâm Thần cười mắng. Không biết ngươi đáp ứng Diệu Đại Sư điều kiện gì. Nếu là đem chúng ta cần ra phường thì tiến một nửa. Ta cái mạng này không cần cũng được, ta nào dám. A Mục Vân cười khổ nói. Chẳng qua là cùng Diệu Đại Sư làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch gì bí mật? Mục Vân cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi hiện tại ngược lại là trở nên càng ngày càng thần bí. Có thể đây cũng là ta lo lắng một điểm. Nếu như ngươi cùng trước đó đồng dạng, ta ngược lại là có thể bảo hộ lấy ngươi. Hiện tại, nghĩa phụ, lời này liền bất phàm. Hải Nhi lớn lên, tự nhiên là nên Hải Nhi bảo hộ ngài. Ngài yên tâm đi, ngày sau hưởng phúc thời gian nhiều nữa đâu. Tiểu tử ngươi Mục Lâm Thần sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, thở dài nói, lần này không nghĩ tới Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Xem ra là thời điểm quyết định. Nhìn thấy nghĩa phụ thần sắc, Mục Vân hơi sững sờ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão liên thủ đối phó nghĩa phụ, hắn là có nhất định trách nhiệm. Thế nhưng là cho dù hắn không có hủy bỏ Mục Lang, Mục Khoảng hai người, đến cuối cùng nghĩa phụ cao tuổi, dưới gối không con thời điểm, đại trưởng lão, nhị trưởng lão vẫn ý như là hội nhìn không được xuất thủ. Hắn chỉ là bức bách hai người sớm lộ ra giá tâm. Lời nói rơi xuống, Mục Lâm Thần đạp trên bước chân đi ra tiểu viện. Tộc trưởng đã không còn đáng ngại. Hắn hiện tại nhất định phải cho Mục gia cung cấp một cái thuốc an thần, để Mục gia an định lại, mới có thể giải quyết triệt để Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai cái u ác tính. Xem ra điều tra phong lính động cần đẩy về sau một chút thời gian. Hiện nay Mục gia nội bộ chỉ sợ đắt lòng người bàng hoàng. Lúc này hắn nhất định phải đứng tại nghĩa phụ bên người trợ giúp hắn. Mà lại đột phá bát trọng cũng hẳn là củng cố một chút cảnh giới của mình. Vô Thượng Thần Đế 8 chương 69 bội phản hạ quyết tâm. Mục Vân lần nữa trở lại chính mình đã từng trong tiểu viện. Những ngày này, một ít chuyện phát sinh quá nhanh, hắn thiếu khuyết thời gian đến trải nghiệm sống lại một đời tới thể nghiệm. Đã từng hắn vung cánh tay hô lên, vạn giới run rẩy. Nhưng bây giờ hắn chỉ là Bắc Vân Thành một cái tiểu tiểu đạo sư. Tại Nam Vân Đế Quốc, Thiên Vận Đại Lục phía trên đều tính không được cái gì đề thăng cảnh giới. Mới là trọng yếu nhất chỉ là lần này cảnh giới đề thăng. Cũng không có dùng chu tiên đồ mở ra. Cũng không có đan dược. Luyện khí. Võ khí xuất hiện tại Mục Vân não hải. Ngược lại để Mục Vân hơi kinh ngạc. Xem ra. Muốn mở ra chu tiên đồ. Không chỉ là dựa vào ta cảnh giới đề thăng. Còn có biện pháp khác hạ quyết tâm. Mục Vân ngồi khoanh chân ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Cho dù hắn kiếp trước vì tiên vương, thế nhưng là một thế này, mỗi một bước tu luyện đều muốn vững vàng. Như thế đến nay mới có thể cam đoan hắn trong tương lai đi được càng xa. Đông đông đông. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mục Sơn, có chuyện gì không? Bởi vì đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão thủ đoạn, Mục Lâm Thần không yên lòng cho. Nên đem Mục Sơn, Mục Vũ hai người, lưu tại Mục Vân bên người. Thiếu tộc trưởng, tình huống không ổn. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chạy chạy rồi chạy đi đâu rồi? Điêu ra Mục Sơn mặt lộ vẻ khó xử nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão biết sự tình bại lộ, mang theo nhà mình tử đệ, toàn bộ đầu nhập Điêu ra. Điêu Á Đông bởi vì tại Bắc Vân học viện mặt mũi mất hết, cho nên Điêu gia cực lực tiếp nhận hai người bọn họ. Hiện tại thuộc về chúng ta Mục gia Đông Phường thị bên trong có gần như 40% luyện đan sư cùng luyện khí sư rời đi, đi theo đại trưởng lão bọn hắn đầu nhập Điêu gia. Phường thị bên trong hỗn loạn tưng bừng. Ồ, nghe được Mục Sơn bẩm báo, Mục Vân mày nhăn lại. Hai cái này lão hồ ly nguyên lai sớm đã là làm tốt đường lui. Khó trách sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Cho nghĩa phụ hạ độc, chỉ sợ cũng có Điêu gia thủ đoạn ở bên trong. Bây giờ nên làm gì? Thiếu tộc trưởng, nghĩa phụ đâu? Bắc Vân Thành Đông Phường thì toàn thuộc về ta Mục gia. Tộc trưởng đã là đi tới Đông Phường thì trấn an những cái kia thương gia. Mục Vân biết, một cái gia tộc phát triển chi tiêu hàng ngày rất lớn. Mà bình phán một cái gia tộc cường đại hay không, nhìn chính là gia tộc bên trong vốn có phường thị cửa hàng cùng với gia tộc bên trong luyện khí sư cùng luyện đan sư số lượng. Trước mắt Mục gia cũng vẻn vẹn chỉ có 5 vị nhị phẩm luyện đan sư, hơn 10 vị nhất phẩm luyện đan sư, luyện khí sư cũng chỉ là 20 vị tả hữu, nhưng không có một huyền khí sư. Lần này Mục Phong Nguyên đem Mục gia một ít luyện đan sư luyện khí sư cuốn đi. Không thể nghi ngờ sẽ cho Mục gia phường thị nổi kinh tế mang đến đả kích rất lớn. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Hạ quyết tâm, Mục Vân mang theo Mục Sơn, Mục Vũ hai người hướng phía phường thị bên trong đi tới. Mục tộc trưởng, không phải chúng ta không tin ngài, chỉ là đi nhiều như vậy luyện khí sư cùng luyện đan sư, chúng ta những này cửa hàng còn thế nào làm ăn à? Đúng vậy a, không có linh đan, phàm khí bán ra, chúng ta sống không nổi à? Đúng a. Mục tộc trưởng, ngài cần phải nghĩ một chút biện pháp a. Vừa mới đi đến đông phường thì Mục Vân chính là nhìn thấy một ít cửa hàng chủ quán đem nghĩa phụ chăm chú vây quanh ở trung ương. Mục gia phường thị bên trong kiếm lời nhiều nhất tự nhiên là thổ bán phàm khí, linh đan những này cửa hàng, luyện đan sư cùng luyện khí sư thiếu khuyết, khẳng định hội ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn. Đại gia an tâm chớ vội. Mục Lâm Thần hai tay dối ra, ra hiệu đám người yên tĩnh, nói: bởi vì ta Mục gia nổi bầu nguyên nhân, khiến cho đại gia hao tổn, ta Mục Lâm Thần băn khoăn. Cho nên, từ hôm nay trở đi, đại gia trong vòng 3 tháng, không cần lên giao nộp tiền thu. 3 tháng về sau, ta cam đoan Mục gia phường thì bên trong luyện khí sư cùng luyện đan sư, cùng trước đó đồng dạng, thậm chí so trước đó mạnh. Mục Lâm Thần lời này rơi xuống, trong đám người một trận gieo hò. Thế nhưng là một số người vẫn có chút lo lắng. Mục tộc trưởng, nghe nói lần này là bởi vì Mục gia trưởng lão mang người chạy, bồi dưỡng luyện khí sư cùng luyện đan sư có thể so sánh bồi dưỡng tử tôn càng khó. Trong thời gian ngắn, Mục gia nơi nào có luyện khí sư cùng luyện đan sư à? Ai nói không có? Trong đám người, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Mộng Giao một thân váy dài màu lam nhạt thướt tha dáng người chậm rãi đi ra. Nàng vừa xuất hiện lập tức ôm lấy tại chỗ đại đa số người ánh mắt. Ta Tần gia hội điều phối 3 tên nhị phẩm luyện đan sư, 5 danh nghĩa phẩm phàm khí sư, 5 tên trung phẩm phàm khí sư trợ giúp Mục gia vượt qua lần này nan quan. Là Tần tiểu thư a, khó trách a. Nghe nói Tần gia cùng Mục gia thông gia, bị tưởng rằng ngụy trang, xem ra lần này là thật Tần gia xuất ra lớn như thế thủ bút. Cái này không cần sợ, không chỉ có như thế. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Là Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ chính là 16 tuổi đã đột phá đến nhị phẩm luyện đan sư. Diệu Tiên Ngữ nàng thế nhưng là Diệu Thiến đại sư tôn nữ, Bắc Vân Thành đệ nhất luyện đan thiên tài a, chính là nàng. Nhìn xem đám người, Diệu Tiên Ngữ cười hắc hắc nói: ta Diệu Tiên Ngữ đại biểu Thánh Đan Các nguyện ý mượn nhờ Mục gia, mà lại không chỉ có như thế, Thánh Đan Các hội điều ra 5 tên nhị phẩm luyện đan sư trợ giúp Mục gia. 5 tên nhị phẩm luyện đan sư thiên a. Nghe được Diệu Tiên Ngữ, trong đám người một trận bạo tạc. 5 tên nhị phẩm luyện đan sư lại thêm Diệu Tiên Ngữ bản thân, kia Mục gia gần nhất không chỉ hội không thiếu luyện đan sư, ngược lại nhị phẩm đan dược hội trên phạm vi lớn tăng trưởng. A ta cũng ra một phần lực. Đang lúc này, Tề Minh một thân trường sam màu xám từ trong đám người đi ra. Tề Minh hắn là ai? Ngươi cách đồ đần. Hắn cũng là vừa vặn bộc lộ tài năng một thiên tài, thế nhưng là một thượng phẩm phàm khí sư, đâu không thể nào nhìn dáng vẻ của hắn. Bất quá 15-16 tuổi có thể luyện chế ra thượng phẩm phàm khí. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tề Minh xấu hổ cười cười, chậm rãi cúi đầu. Cho tới nay, hắn đều là đứng tại dưới đài ngước nhìn những cái kia bị thổ chú mục thiên tài. Hôm nay vừa ra tới, bị người khác xưng là thiên tài, hắn còn có chút không thích ứng. Hắc hắc, chuyện của sư phụ ta, ta đương nhiên cũng phải giúp bận bịu. Một đạo hì hì tiếng cười vang lên. Mặc Dương vừa sải bước ra đám người. Mọi người chú ý nghe, ta Mặc gia thương hội nguyện ý cùng Mục gia toàn lực hợp tác, về sau đại gia có gì cần vận chuyển hàng hóa, cùng trên phương diện làm ăn vãng lai, cứ tới tìm chúng ta Mặc gia thương hội. hết thảy 50% Mặc Gia Thương Hội đều dính vào rồi. Mặc Gia Thương Hội thế nhưng là Bắc Vân Thành lớn nhất thương hội một trong. Chỉ là địa vị không thể so tứ đại gia tộc. Không nghĩ tới thế mà lại trợ giúp Mục Gia lần này, ta nhìn chúng ta Đông Phường thì không có mất đi cái gì luyện đan sư, luyện khí sư. Ngược lại là đạt được càng nhiều. Ngươi ngọng nhiều cái này gọi sáng mất. Nhìn thấy Tần Mộng Giao, Diệu Tiên Ngữ đám người xuất hiện, Mục Lâm Thần trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Đây coi là chuyện gì, Tần gia đến giúp đỡ hắn Mục gia thì thôi. Thánh đan cắt thế nhưng là từ trước đến nay chuyện gì đều không nhúc tay vào a. Thế mà cũng sẽ trợ giúp bọn hắn Mục gia. Còn có Mặc Gia Thương Hội, cũng tới thò một chân vào. Sẽ không là âm mưu gì à? Đang lúc Mục Lâm Thần suy tư ở giữa, bốn đạo nhân ảnh đâm đầu đi tới, chính là Tần Mộng Giao bốn người. Chỉnh lý vạt áo, Mục Lâm Thần mỉm cười, vừa định đi ra phía trước mở miệng nói chuyện, thế nhưng là bốn người lại là trực tiếp coi nhẹ hắn, hướng phía sau đi tới. Mục Vân, Mục đạo sư, sư phụ bốn đạo nhân ảnh trực tiếp lướt qua Mục Lâm Thần, hướng về sau phương đi tới. Căn bản không để ý Mục Lâm Thần, toàn bộ nhìn về phía Mục Vân. Tiểu tử này nhìn thấy bốn người trực tiếp không chú ý hắn đi hướng Mục Vân, Mục Lâm Thần cười mắng. Mục Càn Khôn có thuộc hạ, Mục Lâm Thần hơi mở miệng nói, cái này một tháng thời gian ta bệnh nặng, chắc hẳn Bắc Vân Thành phát sinh không ít sự tình. A, Mục Càn Khôn ngẩn người nói, khởi bẩm tộc trưởng, Bắc Vân Thành không có chuyện gì phát sinh, nhưng là Bắc Vân Học Viện phát sinh đại sự. Ồ, thiếu tộc trưởng mang theo hắn sơ cấp ngũ ban cùng Điêu Á Đông cao cấp tam ban đối chiến, ba trận chiến ba thắng, mà lại cuối cùng Điêu Á Đông không chịu thua, cùng thiếu tộc trưởng đơn đấu. Đơn đấu nghe đến đó, Mục Lâm Thần nhíu mày, hắn nhưng là biết Mục Vân thực lực tựa hồ chỉ là thất trọng ngưng nguyên cảnh, làm sao có thể là Điêu Á Đông tên thiên tài này đạo sư đối thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đơn đấu Mục Càn Khôn cũng có chút nghi ngờ nói, cuối cùng thiếu tộc trưởng một chiêu thắng Điêu Á Đông, tấn thăng cao cấp đạo sư, mà lại tộc trưởng, thiếu tộc trưởng cũng không được, kia Diệu Tiên Ngữ bị thiếu tộc trưởng dạy bảo thành nhị phẩm luyện đan sư, còn có kia Tề Minh thượng phẩm phàm khí sư a. Mặc Dương cũng thế, đi theo thiếu tộc trưởng tu hành một tháng, thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Mục Càn Khôn càng nói càng hăng hái, hoàn toàn quên đi Mục Lâm Thần vị tộc trưởng này thân phận. Hắn nai nai, ta xưa nay không biết thiếu tộc trưởng thế mà như vậy ngưu. Mục Càn Khôn cuối cùng nhìn không được văng tục, khụ khụ, tộc trưởng, thuộc hạ đi quá giới hạn. Nhìn xem Tần Mộng Giao rúc vào Mục Vân bả vai, Diệu Tiên Ngữ, Tề Minh, Mặc Dương ba người mang theo sùng bái ánh mắt nhìn Mục Vân. Mục Lâm Thần mỉm cười, con của hắn làm sao có thể là phế vật đâu. Bị mấy người chen chúc ở trung ương, Mục Vân ánh mắt lại là hướng về tản ra đám người một góc. Ở nơi đó, ba đạo nhân ảnh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, tản ra âm độc sát ý. Điêu gia người sao nhìn thấy kia tam đạo thân ảnh, Mục Vân trong lòng đã là hạ quyết tâm. Đi tới Phong Linh Động, tìm tới Phong Linh Thảo, vì Tề Minh phụ thân luyện chế Phong Linh Đan cùng Trúc Linh Đan, để hắn có thể một lần nữa trở thành một huyền khí sư. Huyền khí sư tại toàn bộ Bắc Vân Thành trước mắt còn không có. Thẳng nhược Tề Ngự Phong có thể khôi phục thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý trợ giúp Mục gia, kia Điêu gia cùng Uông gia liên hợp âm mưu, liền xem như nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cùng lúc đó, Bắc Vân Thành Điêu gia, giờ phút này Điêu gia đại sảnh bên trong, bóng người lắc lư. Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai người mang theo sau lưng mười mấy tên đến từ Mục gia phường thị luyện khí sư, luyện đan sư cùng với kinh doanh sinh ý tay thiện nghệ, ngồi ngay ngắn ở đại sảnh bên trong. Thượng thủ ngồi một ước chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử lưng hùm vai gấu, một đôi mắt tròn trịa, chính là Điêu gia gia chủ Điêu Chấn Vân. Ha ha, hai vị trưởng lão đi vào ta Điêu gia, quả thực là khiến cho ta Điêu ra như hổ thêm cánh. A Điêu Chấn Vân cười ha ha, trên mặt tràn đầy không giấu được tiếu dung. Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh hai người vốn là Mục gia hai vị cường giả. Mục Phong Nguyên chính là linh khiếu cảnh tam trọng, Mục Phong Thanh linh khiếu cảnh nhị trọng, đặt ở Bắc Vân Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà lại lần này hai người càng đem Mục gia phường thị bên trong mang không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư rời đi. Lần này Mục gia xem như thụ trọng thương. Vô thượng thần đế 8 chương 70 riêng phần mình tính toán. Điêu tộc trưởng khách khí. Mục Phong Nguyên chắp tay nói, Mục Lâm thần thân là tộc trưởng, hồ đồ vô năng, thế mà tin tưởng Mục Vân tên phế vật kia đồ vật. Mà lại ta nghe nói Mục Vân dùng gian kế một chiêu đánh bại công tử Điêu Á Đông, cái này sao có thể không sai. Mục Phong Thanh tiếp lời, Mục Vân kia tiểu tử thủ kế đa đoan, ta nhìn hắn một chiêu đánh bại quý tử Điêu Á Đông, tuyệt đối là đùa nghịch gian trá thủ đoạn. Không sai. Điêu Chấn Vân hừ lạnh một tiếng đáp, Á Đông đứa nhỏ này thật sự là lớn ý. Những năm gần đây một mực được xưng là thiên tài, cũng khiến cho hắn trở nên có phần mù quáng tự đại. Lần này giáo huấn cũng rất tốt, nhưng là Mục Vân như thế tâm thuật bất chính người lưu tại Bắc Vân Thành, đối ta Điêu ra cũng là tai họa. Bàn tay vỗ vang một tiếng bang lên, Điêu Chấn Vân trong lòng lên cơn giận dữ. Thấy cảnh này, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai người hai bên nhìn đối phương một ánh mắt, đều là toát ra một vòng ý cười. Đầu nhập Điêu ra, bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua. Nếu nói toàn bộ Bắc Vân Thành, hiện tại Mục gia đối thủ không thể nghi ngờ sẽ là Điêu ra. Mà lại vừa vặn Mục Vân đánh bại Điêu Á Đông, lúc này đầu nhập tới, bằng vào Điêu ra, đem Mục gia đánh, là không thể thích hợp hơn. Sau đó lại đem Mục gia thu phục trở về, đến thời điểm Mục gia chính là hai người bọn họ Mục gia. Lần này hai vị đem Mục gia sấp xỉ bốn thành luyện đan sư cùng luyện khí sư mang đi, ta kén ăn Chấn Vũ nhất định lấy lễ để tiếp đón. So sánh giờ phút này, Mục gia đã là hỗn loạn tưng bừng. Điêu tộc trưởng yên tâm, ta đã là phái người đi điều tra đại trưởng lão. Đang lúc hai người thảo luận thời điểm, một đạo mang theo hốt hoảng thanh âm đột nhiên truyền đến. Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì. Mục Phong Nguyên nhìn không được quát người tới, có chuyện gì? Giảng vâng. Người kia nhìn một chút phía trên Điêu Chấn Vân, lại nhìn Mục Phong Nguyên, nuốt ngụm nước miếng nói, hiện nay Mục gia lúc đầu phường thì bên trong hỗn loạn tưng bừng, thế nhưng là ai biết về sau Diệu Tiên Ngữ mang theo thánh đan các luyện khí sư, luyện đan sư trợ giúp Mục gia, mà lại kia Mặc Dương càng là dốc hết Mặc gia thương hội tài lực, cũng duy trì Mặc gia cái gì đáng chết. Nghe đến lời này, Mục Phong Nguyên kinh ngồi mà lên, một gương mặt bên trên tràn đầy phẫn nộ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thánh đan các hội nhúng tay việc này. Thánh đan các có thể một mực là Bắc Vân Thành ở giữa thế lực, thậm chí so Bắc Vân học viện còn muốn trung lập, từ trước đến nay là không nhúng tay vào Bắc Vân Thành gia tộc sự tình. Đại trưởng lão an tâm chớ vội. Điêu Chấn Vân giờ phút này mở miệng nói, thánh đan các một mực là trung lập, ta nhìn lần này cũng chỉ là tạm thời trợ giúp Mục gia, sẽ không mọc lâu. Đến mức Mặc gia, ta nhớ được lần này Tề gia cũng bởi vì Mục Vân đối Mục gia khá có oán hận, chỉ cần chúng ta từ đó khải hoàn một chút cũng không đáng để lo. Điêu tộc trưởng suy nghĩ chu toàn mà lại, gần nhất Tề gia Tề Chính Phong tựa hồ đã là luyện chế ra một thanh hạ phẩm huyền khí, chỉ cần Tề gia gia nhập chúng ta trận doanh đánh bại Mục gia, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hạ phẩm huyền khí, đây chính là một hạ phẩm huyền khí sư, phụ trách Mục gia mấy chục năm sinh ý cùng phường thị kinh doanh. Mục Phong Nguyên tự nhiên là minh bạch, một luyện khí sư, luyện đan sư đối với gia tộc tầm quan trọng, càng không nói đến một hạ phẩm huyền khí sư. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Mục Phong Nguyên triệt để yên lòng. Lần này hắn là được ăn cả ngã về không, nhất định phải cả đổ Mục Lâm Thần cùng Mục Vân đoạt lại Mục gia. Đã như vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão tới trước chỗ ở nghỉ ngơi, nhằm vào Mục gia. Ngày sau chúng ta chậm rãi thảo luận tốt. Nhìn xem Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh hai người rời đi thân ảnh, Điêu Chấn Vân hai mắt nhắm lại, trên mặt ngậm lấy một vòng tiếu dung. Tộc trưởng, hai cái này lão già tuyệt đối không có ý tốt, khẳng định không phải toàn tâm đầu nhập ta Điêu gia. Điêu Chấn Vân bên cạnh một lão già nói. Ta tự nhiên là minh bạch, Điêu Chấn Vân đáp. Bọn hắn không phải thật tâm đầu nhập vào, ta lại làm sao hội thực tình đợi bọn hắn. Lần này Mục Phong Nguyên cùng Mục Phong Thanh hai cái lão hồ ly đến ta Điêu gia, mục đích đúng là cho ta mượn Điêu gia tay diệt trừ Mục gia. Đây là một cái cơ hội, một khi thành công, kia Mục gia liền sẽ quy về hai cái này lão hồ ly. Mà bây giờ bọn hắn đời sau Mục Lang, Mục Khoản đều bị Mục Vân phế, không ra 30 năm, Mục gia chính là chúng ta Điêu gia tộc trưởng anh minh hảo. Ta còn có chuyện muốn cùng Uông tộc trưởng thương nghị, các ngươi nhìn kỹ gia tộc đệ tử, để bọn hắn không nên nháo sự tình. Điêu Chấn Vân nói, đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Mục gia phủ bên trong, đi qua một trận thời gian sau náo nhiệt, đám người dần dần tán đi. Mục Vân chỗ trong tiểu viện, Vân ca, ngươi có phải hay không dự định đi Bắc Vân Sơn mạch? Tiểu nha đầu, cái này còn phải hỏi sao? Phong Linh Thảo là ta nhất định phải đạt được. Tề Minh phụ thân là một vị luyện khí sư thiên tài, không nên bị mai một. Vậy ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi đúng à? Tần Mộng Giao cười nói, ta hiện tại thế nhưng là nhục thân thập trọng tổ khiếu cảnh, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn, tăng thêm băng hoàng thần phách lực lượng, liền xem như chân chính bước vào linh khiếu thập trọng, mở ra đệ nhất khiếu hợp tốc huyệt cường giả, ta cũng có thể đối phó linh khiếu thập trọng. Nói đúng ra linh huyệt thập trọng so với phù hợp. Võ giả tại nhục thân thập trọng về sau, thân thể rèn luyện nấu luyện triệt để, liền bắt đầu ngưng tụ huyệt khiếu. Mà trên cơ thể người bên trong thập đại huyệt khiếu, mỗi mở một cái huyệt khiếu, liền đủ để dẫn động lượng lớn thiên địa chân nguyên đến đoạt đáp bản thân. Linh huyệt nhất trọng chính là mở hợp cốc huyệt. Hợp cốc huyệt vì vu hổ miệng vị trí, một khi thành công mở ra, võ giả hai tay lực lượng bộc phát, so nhục thân thập trọng sấp xỉ gia tăng gấp 10 lực lượng không thôi. Tần Mộng Giao lại còn nói nàng có nắm chắc ứng đối linh huyệt cảnh nhất trọng cường giả. Đúng là để Mục Vân cảm thấy có chút kinh ngạc. Có như vậy một cách mỹ nữ bảo tiêu ở bên người, đừng nói là phong lĩnh động, liền xem như núi đao biển lửa, ta Mục Vân cũng dám xông vào một lần liền sẽ ba hoa được. Tần đại mỹ nữ lên tiếng, ta Mục Vân nào dám ba hoa. Mục Vân cười hắc hắc, nghiêm mặt nói, Giao Nhi, tại đột phá thập trọng thời điểm, ngươi muốn nhớ lấy, đem đan điền cùng băng hoàng thần phách triệt để hợp hai làm một. Tương lai, diệu dụng vô tận ú, vinh, quy, quy, mơ. Mặc dù không rõ Mục Vân tại sao lại nói như vậy, thế nhưng là Tần Mộng Giao lựa chọn tin tưởng. Mạng của mình đều là hắn cứu trở về, còn có cái gì không thể tin tưởng hắn đâu. Điểm này Mục Vân lại là thật sâu biết được. Chân nguyên là võ giả hấp thu thiên địa chi lực mà được, mà băng hoàng thần phách băng thuộc tính lực lượng lại là chính băng hoàng tạo thành. Nếu như đem chân nguyên cùng thần quyết đoán lượng triệt để kết hợp với nhau, như vậy Giao Nhi ngày sau cơ thể bên trong không có một luồng chân nguyên, đều sẽ chứa băng hoàng thần phách băng hàn chi lực. Hai người triệt để hợp hai làm một, Tần Mộng Giao mới có thể chân chính cùng thần phách kết hợp thành một thể. Đến lúc đó, nàng hội càng thêm dễ dàng thức tỉnh ra trí nhớ kiếp trước, tại trở thành cường giả trên đường càng thêm thẳng tiến một bước. Cùng lúc đó, một bên khác, Thánh Đan Các bên trong Thiểu Minh, Thiểu Vũ hai huyên để chỉnh lý quần áo, xuyên thấu qua lầu các cửa sổ, nhìn xem bên ngoài. Đại ca, Thanh Lăng, Tạ Vũ mấy người bọn hắn đã đến. Theo ta nghe ngóng, Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hổ, Ba Dụ Đức ba người bọn hắn cũng dẫn người đến Bắc Vân Thành. Đoán chừng ít ngày nữa liền sẽ đi tới Bắc Vân Sơn Mạch. Điều tra phong lính động. Tốt, Thiểu Minh nắm tay. Nói. Lần này. Trước hết để bọn hắn ba cái đấu một trận. Cái này phong lính động việc quan hệ một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả huyệt mộ. Bọn hắn đi vào sông vào một lần. Cũng coi là cho chúng ta dò đường không sai. Thiểu Vũ nhẹ gật đầu. Hai người huyên đệ. Lần này chính là vì Bắc Vân Sơn Mạch phong lính động mới đi đến nơi này. Nhắc tới cũng xào. Nửa năm trước, một vị Thánh Đan Tông đệ tử đến Bắc Vân Thành lịch luyện. Tiến vào phong lính động bên trong. May mắn không chết. Mà lại phát hiện phong lính động bên trong tựa hồ tồn tại bảo tàng. Một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng võ giả. Đặt ở Bắc Vân Thành số này trăm vạn nhân khẩu trong thành thị. Chính là tuyệt đỉnh cường giả. Nếu như trong tứ đại gia tộc xuất hiện như vậy một vị cường giả, kia Bắc Vân Thành thế lực tuyệt đối phải một lần nữa tẩy bài. Cái này phong lính động, ta có thể dự cảm là ta bước vào linh huyệt cảnh cơ hội. Chỉ cần bước vào đến linh huyệt cảnh, ta liền có cơ hội trở thành Thánh Đan Tông đệ tử tinh anh. Tương lai trở thành hạt tâm đệ tử cũng không phải là không thể được. Thiểu Minh cười nói. Đến thời điểm Gia Gia liền sẽ ban thưởng cho ta một kiện khí. Thậm chí ta có cơ hội trở thành Thánh Đan Tông thân truyền đệ tử. Hắc hắc. Đại ca lần này nhất định mã đáo thành công. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiểu tử ngươi cũng không nhớ thương kia cái gì Mục Vân. Ánh mắt muốn thả cao một chút. Mục Vân đặt ở Bắc Vân Thành, xem như một thiên tài. Đặt ở Thiên Vận Đại Lục, cái sắm cũng không bằng đệ đệ Minh Bạch. Cùng lúc đó, Bắc Vân Thành một gian khách sạn bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh ngồi tại hai cái bàn tử bên trên. Kia rõ ràng là dẫn đầu thanh niên. Ước chừng trên dưới 20 tuổi. Trong tay cầm một cái quạt xíp. Trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Khá có một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Đường sư huynh. Lần này, Thiệu Minh với tư cách Bắc Vân Thành đốc cha. Đi vào Bắc Vân Thành Thánh Đan các danh chính ngôn thuận. Nhưng chúng ta tới đây. Ha ha. Sợ cái gì? Nhẹ nhàng thanh niên thu hồi chiết phiến. Cười nói. Thiệu Vũ cũng chính là một cái nổi môn đệ tử. Tính là thứ gì? Ta Đường Minh Dương tới đây. Liền xem như đệ tử tinh anh. Cũng quản không được kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Bất quá lần này. Kia Ba Dụ Đức cùng Thiết Sơn Hổ hai người. Cũng đều là đến thập trọng tổ khiếu cảnh. Ngược lại là có chút phiền phức. Lời nói ở đây Đường Minh Dương nhíu nhíu mày. Hắn cũng là ngẫu nhiên biết được cái này phong lính động sự tình. Chỉ là không nghĩ tới. Biết tin tức này. Không chỉ là một mình hắn. Đường sư huyên yên tâm. Lần này có Vu Dương sư huyên cùng Vu Hải sư huyên hai tên cửu trọng thông linh cảnh võ giả. Hai người bọn họ hợp lại. Thế nhưng là có thể cùng thập trọng tù khiếu cảnh võ giả nhất chiến. Kia Ba Dụ Đức cùng Thiết Sơn Hổ hai người. Không đáng để lo. Thật muốn đánh lên. Chúng ta chưa chắc ăn thiệt thòi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đường Minh Dương minh bạch. Hắn thế yếu chính là. Thiết Sơn Hổ cùng Ba Dụ Đức còn có Thiểu Minh ba người. Đều bước vào đến thập trọng tù khiếu cảnh. Thế nhưng là hắn vẹn vẹn cửu trọng thông linh cảnh. Cùng ba người so. Hắn là có chút chênh lịch. Thế nhưng là bên cạnh hắn tụ tập không ít cường giả. Đối mặt bọn hắn tam phương bất kỳ bên nào. Đều không nhất định ăn thiệt thòi. Mà đồng thời Bắc Vân Thành phồn hoa phường thì ở giữa. Hai đạo nhân ảnh kết bạn mà đi. Trong đó một tên dáng người khôi ngô. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón thanh niên nhích môi. Nhìn bên cạnh kia gầy gò cao cao thanh niên cười ha ha nói. Ba Dụ Đức. Ngươi thế mà tìm ta cùng ngươi hợp tác. Có chủ ý gì? Vô Thượng Thần Đế 8 chương 71 gần sóng đối mặt khôi ngô thanh niên cười hỏi. Ba Dụ Đức lộ ra rất bình tĩnh. Thiệu Minh đã đến Bắc Vân Thành một đoạn thời gian. Kia Đường Minh Dương cũng tới. mà lại bên người có Vu Dương, Vu Hải hai huyên để giúp đỡ. Lần này ngươi đơn đả độc đấu, rất khó thủ thắng. Không bằng cùng ngươi hợp tác thật sao? Không sai, ha ha. Nghe được Ba Dụ Đức đề nghị, Thiết Sơn Hổ ha ha cười nói, Ba Dụ Đức, toàn bộ ngoại môn, ai không biết cùng ngươi hợp tác chính là bảo hổ lột ra. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia cũng đừng giấu ta. Hợp tác là không thể nào. Ta Thiết Sơn Hổ dựa vào là mình thực lực, phong lính đồng bên trong bảo bối, ta có thể được đến liền đạt được, không chiếm được thì thôi. Xin từ biệt. Cái này Bắc Vân Thành, nói không chừng còn có thể đãi đến một ít bảo bối tốt đâu. Nhìn thấy Thiết Sơn Hổ tiêu sái rời đi, Ba Dụ Đức sắc mặt trầm xuống. Lần này phong lính đồng chuyến đi, Thiệu Minh, Đường Minh Dương bọn người là vạn phần chuẩn bị. Hắn ngược lại là cuối cùng mới biết được tin tức, không kịp chuẩn bị. Lần này cùng Thiết Sơn Hổ hợp tác cũng cấp tốc bất đắc dĩ. Lại không nghĩ rằng Thiết Sơn Hổ thế mà là thái độ như thế. Không cùng ta hợp tác. Hối hận, nhất định là ngươi. Nhìn xem Thiết Sơn Hổ rời đi thân ảnh, Ba Dụ Đức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bắc Vân Thành vẫn ý như là giống ngày xưa đồng dạng như thế bình tĩnh. Thế nhưng là tỉ mỉ người lại là phát hiện, Bắc Vân Thành trở nên có phần khác biệt. Đầu tiên, Mục gia nội bộ tựa hồ phát sinh một chút náo động. Thế nhưng là những này náo động lại là rất nhanh bị lắng lại. Tiếp theo, Bắc Vân Thành mấy ngày qua lui tới hướng không ít võ giả, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì. Mà dần dần, một chỗ dần dần trở thành những nhân khẩu này bên trong nó từ. Phong lính động cách này lần lượt bị đám người nghị luận thành tuyệt địa địa phương. Lại một lần nữa tại Bắc Vân Thành trở nên chạm tay có thể bỏng lên. Nghe nói không nghe nói phong lính động bên trong là một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả mất mạng địa phương. Cất giấu trong đó rất lớn bảo tàng, ta cũng nghe nói. Trách không được mỗi lần tiến vào phong lính đồng võ giả đều chết không có chỗ chôn. Linh huyệt cảnh ngũ trọng, tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng bất quá như thế đi. Các ngươi biết cái gì a? Lần này nghe nói Thánh Đan Tông đệ tử đều ra mặt. Trong đám người, từng đạo tiếng nghị luận tại Bắc Vân Thành triệt để truyền ra. Hư tiểu lâu bên trong, Thiệu Minh sắc mặt tái xanh, khẽ nói, lần này tin tức rõ ràng chỉ có Đường Minh Dương, Thiết Sơn Hổ, Ba Dụ Đức ba người biết. Lần này lại là tại Bắc Vân Thành triệt để truyền bá ra, khẳng định là bọn hắn ba ngày quấy phá. Đại ca an tâm chớ vội, Thiệu Vũ tiếp lời, lần này Bắc Vân Thành bên trong tin tức truyền ra cũng chưa hẳn là chuyện xấu, để bọn hắn hào hào đi đoạt một đoạt, đục nước béo cò, nói không chừng tỷ lệ lớn hơn. Nghe được Thiệu Vũ, Thiệu Minh dần dần ổn định cảm xúc. Lần này phong lính đồng bên trong kia một linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả lưu lại bảo bối, việc quan hệ hắn có thể hay không một bước bước vào đến linh huyệt cảnh cực kỳ trọng yếu, cho nên không dung có một chút sai lầm. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có như thế. Thiệu Vũ, ngươi phái người nhìn chằm chằm kia phong lính động. Lần này ta nhìn thấy ngọn nguồn hươu chết vào tay ai. Vâng. Bắc Vân Thành, Mục gia, nghĩa phụ, ngài đây là tại làm gì? Đại trưởng lão Mục Phong Nguyên cùng nhị trưởng lão Mục Phong Thanh mang theo riêng phần mình trực hệ tử để bội phản Mục gia. Mục Sơn, Mục Vũ hai người cũng là bị nghĩa phụ rút về. Giờ phút này nhìn thấy Mục gia võ tràng bên trên từng đạo bóng người chờ xuất phát, một bộ đại chiến tiến đến dáng vẻ, Mục Vân khó hiểu nói, tiểu tử ngươi ngược lại là đầy đủ bình tĩnh. Ngươi cũng đã biết hiện tại Bắc Vân Thành cơ hồ sôi trào. Ồ, nhìn xem Mục Vân nghi hoặc không hiểu đắc ý bộ dáng, Mục Lâm Thần giải thích nói, gần nhất nghe nói Bắc Vân Sơn mạch bên trong phong lính động bên trong có một vị linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới cường giả mộ huyệt, cho nên hiện tại Bắc Vân Thành đông đảo gia tộc đều tại điều động nhân thủ chuẩn bị đi tới phong lính động. Ngươi có thể minh bạch một linh huyệt cảnh ngũ trọng cảnh giới võ giả ý vị như thế nào biết a? Bắc Vân Thành tối cường võ giả mà tiểu tử ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Mục Lâm Thần cười khổ một tiếng nói. Không sai. Nghĩa phụ tu vi hiện tại chính là linh huyệt cảnh ngũ trọng. Mở khí hải huyệt. Huyệt quan nguyên hai huyệt. Chỉ thiếu chút nữa chính là bước vào đến lục trọng cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì ta Mục gia đứng hàng một trong tứ đại gia tộc. Cho nên nghĩa phụ có ý tứ là lần này phong lính động, chúng ta Mục gia cũng muốn tiến đến tìm tòi một phen không sai. Nếu như chúng ta có thể từ trong đó được cái gì bảo bối, đó chính là có thể đền bù Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai cái lão bất tử bội phản mang tổn thất. Việc này không ổn. Không ổn. Nhìn thấy Mục Vân lắc đầu, Mục Lâm Thần ngẩn người. Nghĩa phụ, đầu tiên phong lính động bên trong có tồn tại hay không bảo tàng vẫn chỉ là tin đồn. Tiếp theo, coi như tồn tại bảo tàng, ta Mục gia thực lực bây giờ như thế nào tại Điêu gia, Uông gia cường thế đạt được bảo tàng mà lại lần này Bắc Vân học viện cùng Thánh Đan Các cũng sẽ phái ra cường giả. Đến thời điểm chỉ sợ ta Mục gia không những không thu hoạch được gì, ngược lại sẽ bởi vì phong lính động chí mạng mang cái gia tộc hủy diệt tính đà kích. Mục Vân lời này không giả. Nếu như lần này Mục gia phái ra tinh anh, thế nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng là Mục Lâm Thần càng hiểu nguy hiểm càng lớn, khả năng thu hoạch được lợi ích càng lớn hơn. Ta biết nghĩa phụ suy nghĩ trong lòng. Nhưng là lần này chúng ta Mục gia cũng không phải nói một người đều không phái. Thế nhưng không cần phái ra nhiều người như vậy. Ồ, ngươi cái hỗn tiểu tử ngược lại là nói một câu. Nên phái ai ta a? Ngươi nghe được Mục Vân tự đề cử mình. Mục Lâm Thần mở to hai mắt nhìn. Lập tức cười khổ một tiếng. Hắn ngược lại cũng không phải xem thường Mục Vân. Thế nhưng là lần này phong lính động chuyến đi thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như chỉ có Mục Vân một người, vạn nhất bảo bối gì cũng không chiếm được, ngược lại là đem Mục Vân góp đi vào, vậy thì càng không có lời. Hắc hắc. Nghĩa phụ yên tâm. Lần này phong lính động chuyến đi, Hải Nhi minh bạch. Bảo bối từ xưa có linh tính, người có duyên có được. Ta nếu là không chiếm được cũng sẽ không cứng cầu. Mục Vân tự tin nói. Nhưng nếu là nghĩa phụ đầu một phát nóng, phái Mục gia đại lượng tinh nhuệ đi tới, tử thương hầu như không còn, ngược lại là khiến cho chúng ta Mục gia đại thương nguyên khí lui ra phía sau một bước rằng, liền xem như đạt được bảo bối, vậy ta Mục gia cũng muốn trong vòng mấy năm không cách nào khôi phục. Ngài cho rằng trong vòng mấy năm, Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh hai cái lão bất tử sẽ bỏ qua chúng ta Mục gia sao? Nghe Mục Vân, Mục Lâm Thần nhíu nhíu mày không lên tiếng nữa. Chậm chậm nhìn xem võ tràng phía trên mấy trăm tên võ giả, Mục Lâm Thần mở miệng nói. Mục Càn Khôn, ngươi mang 100 người đến Đông Phường thị bên trong, phòng ngừa có người thừa dịp loạn dở trò. Mục Càn Vân, ngươi mang 100 người đến Bắc Vân Thành, ta Mục gia từng cách những phương thức khác bên trong phân miệng, cẩn thận điều tra bảo hộ. Mục Sơn, Mục Vũ, hai người các ngươi mang theo còn thừa 200 tên Mục gia võ giả đến Bắc Vân Thành từng cái thành trấn bên trong cẩn thận xem xét, khuyên bảo bọn hắn không được tại mấy ngày gần đây nhất bước vào đến Bắc Vân Sơn Mạch. Vân tộc trưởng Mục Càn Khôn bốn người đều là Mục gia trung tâm tại Mục Lâm Thần bốn vị cường giả. Đối với Mục Lâm Thần mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có nghe từ, không có chất vấn. Mà lại một phương diện khác, bọn hắn cũng cảm giác Mục Vân đề nghị rất đúng. Mục gia hiện tại ở vào bấp bênh thời khắc, không thể mạo hiểm. Đến mức ta thì lưu thủ Mục gia đại bản doanh. Nếu là Bắc Vân Thành cùng phía dưới thành trấn bên trong đã xảy ra chuyện gì, nhất định muốn ngay lập tức cho ta biết. Hiểu chưa? Vâng. Đạp đạp đạp tiếng bước chân vang lên. Bốn người mang theo mấy trăm tên võ giả từ Mục gia từng cái cửa vào tản ra. Nhìn thấy nghĩa phụ nghe theo ý kiến của mình, Mục Vân hơi thở phào nhẹ nhõm. Vô luận lần này phong lính động bên trong có bất kỳ bảo bối, hắn đều không động tại tâm. Hắn cần thiết, vẹn vẹn phong linh thảo. Đương nhiên điểm này, hắn là không thể nào cùng nghĩa phụ nói rõ. Nếu như có cơ hội lấy được bảo tàng, hắn không ngại mượn gió bẻ măng. Tiểu tử ngươi, nghĩa phụ tất cả nghe theo ngươi, ta biết ngươi muốn lấy phong linh thảo, bất quá, mò. Ý thứ không thể cưỡng cầu. Hiểu chưa vâng nga. Còn có một điểm Mục Lâm Thần phân phó nói. Ta nhìn ngươi cùng Tần Mộng Giao nha đầu kia tình đầu ý hợp. Tần Thị Vũ Tần Lão Thái gia cũng hết sức hài lòng. Hai ngươi gần nhất liền chuẩn bị thành hôn đi à cái gì à. Ngươi cũng trưởng thành. Thế nào? Không nguyện ý a Mục Lâm Thần trừng tròng mắt nói. Thừa dịp ta hiện tại còn quản được ngươi. Hai ngươi tranh thủ thời gian thành hôn. Cũng cho ta thiếu thao điểm tâm. Mà lại, lần này đi tới phong lính động, Tần gia khẳng định cũng sẽ phái người đi. Ta hội cùng Tần lão thái gia thương lượng một chút. Đến thời điểm, ngươi liền theo Tần gia đội ngũ tiến nhập phong lính động. A nghe đến lời này, Mục Vân há to miệng. Thật vất vả thuyết phục nghĩa phụ từ bỏ, không nghĩ tới lại là để nghĩa phụ cho mình an bài cùng đi. Phong lính động, hắn nhưng là muốn một mình đi tới. Nếu không, rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn, hắn đều không thể thi triển đi ra. Cùng Tần gia đám người cùng nhau đi tới, phong hiểm quá lớn. Xem ra, vẫn là muốn nghĩ biện pháp. Thời gian từ từ trôi qua, mấy ngày nay, Tề Minh một mực tại Đông Phường thì bên trong luyện chế phàm khí. Từ hạ phẩm phàm khí đến thượng phẩm phàm khí, Tề Minh theo luyện tập thuần thục càng ngày càng thư thái ở tay. Cùng Tề Vân nhất chiến. Hắn mặc dù luyện chế thành công ra thượng phẩm phàm khí, vượt qua Tề Vân, thế nhưng là luận chân chính luyện khí, hắn so với Tề Vân vẫn là không đủ khả năng. Nhưng là đoạn thời gian gần nhất tại Mục gia Đông Phường thì bên trong luyện khí, khiến cho hắn càng thêm có cơ hội tôi luyện chính mình, ngược lại là tiến bộ nhanh chóng. Mà Diệu Tiên Ngữ cũng là không có nhàn rỗi, mang theo thánh đan các mấy vị luyện đan sư. Tại Mục gia Đông Phường thì bên trong, rất bận rộn. Một bộ đại tiểu thư bộ dáng. Đến mức Mặc Dương thực lực đề thăng, ngược lại là vững chắc hắn Mặc gia thương hội người thừa kế vị trí. Hiện tại, lại là cùng Mục gia phát triển sinh ý đoạn thời gian gần nhất, Mặc Hải thấy hắn đều là đi vòng. Nhìn thấy ba tên đệ tử biểu hiện, Mục Vân cảm thấy rất hài lòng. Mà cách này một ngày, Bắc Vân Thành bên trong nguyên bản náo nhiệt đường đi đột nhiên biến có phần yên tĩnh. Tất cả mọi người minh bạch, đó là bởi vì đã có người kìm nén không được, bắt đầu đi tới Bắc Vân Sơn mạch phong lính động bên trong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người không nguyện ý lạc hậu, cho nên Bắc Vân Thành bên trong, trong lúc nhất thời lặng lẽ không biết bao nhiêu người bắt đầu rời đi. Đi tới Bắc Vân Sơn mạch. Nghĩa phụ, không cần, chính ta đi tới Tần gia là được. Giờ phút này, Mục gia ngoài cửa lớn, Mục Lâm Thần kẹp vào Mục Vân, hướng phía Tần gia đi tới. Tiểu tử ngươi, ta còn không biết trong lòng ngươi có cái ruột gì. Mục Lâm Thần cười nói, nghĩ chính mình đùa nghịch cái gì ruột kế, không có cửa đâu. Hôm qua Mộng Giao thế nhưng là cùng ta nói, nhất định muốn đem ngươi đưa đến Tần gia, cùng hắn cùng một chỗ